Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hừ. Kiếm quân, ngươi còn dám khiêu khích Thiên Mộng Hoàng triều ta sao? Một ông già lên tiếng, phía sau là hơn 10 người, khí tức hung lệ bùng nổ, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tử Hàn. Tử Hàn khẽ cười khi nhìn người của Thiên Mộng Hoàng triều. Kẻ thù của hắn vô số, nhưng Thiên Mộng Hoàng triều là kẻ hắn chán ghét nhất. Từ Vong Linh chi địa, Thiên Mộng Hoàng triều đã mơ ước linh khí của hắn, thù hận đã kết thành từ đó. Thiên Mộng Hoàng triều nhiều lần khiêu khích, tiêu diệt Tử Hàn, sát tâm của Tử Hàn với triều đại này đã sớm nhen nhóm. Giờ đây, khi gặp lại người của Thiên Mộng Hoàng triều, Tử Hàn cười, nhìn về phía họ, nói, "Kỳ khiêu khích. Không phải. Đều là bạn cũ. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một món quà cho Thiên Mộng Hoàng triều các ngươi." Ừ. Một cảm giác hồ nghi sinh ra, ánh mắt mọi người trở nên quái dị. Người của Thiên Mộng Hoàng triều càng thêm khó hiểu. Cùng với sự khó hiểu đó, nụ cười trên môi Tử Hàn càng đậm, nhưng mang theo một màu huyết sắc. Ở Thiên Mộng Hoàng triều các ngươi không tìm được hồn thành, ta mang họ đến, coi như là tặng lễ vật cho các ngươi. Vù. Tử Hàn vừa nói, những đạo ánh quang từ trên trời rơi xuống phong vũ. Trong nháy mắt, thân thể người của Thiên Mộng Hoàng triều run rẩy, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên những tia tinh hồng hung lệ. Kiếm quân. Thiên Mộng Hoàng triều ta không dê ít ngươi, thề không làm người. Ầm. Những đạo khí tức đáng sợ ngưng tụ. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía phong vũ của Thiên Mộng Hoàng triều. Con ngươi của tất cả mọi người co rút lại, in vào mắt họ là những cái đầu người bê bết máu, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, không hề đông đặc. Đến giờ phút này, ngay cả chiến tử cũng run rẩy, kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Diệp Dực Thần nhìn những cái đầu đẫm máu, khóe miệng giật giật, chợt hiểu ra. Hắn bảo chúng ta đi trước, cuối cùng để đi săn dê ít người của Thiên Mộng Hoàng triều, đây. Trong sự kinh dị của tứ phương, Tử Hàn cười, đôi mắt xám từ đầu đến cuối không hề để ý đến mọi thứ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nhẹ giọng nói, "Là Thiên Mộng Hoàng triều 27 người ở đây, không thiếu một ai, xin vui lòng nhận." Chương 372A Thủ hộ thần tộc. Sự tĩnh lặng bao trùm, khiến tất cả mọi người sững sờ. Ai cũng không ngờ một thiếu niên 17, 18 tuổi lại cường thế đến vậy. Đầu tiên là thuần phục con trai tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc làm vật cưỡi, lại liên tục chiến đấu với 27 người của Thiên Mộng Hoàng triều. Ngay cả chiến tử cũng kinh sợ khi nhìn Tử Hàn. Dù sao, Thiên Mộng Hoàng triều là một thần hoàng triều, hơn nữa còn là một thần hoàng triều đặc biệt. Thiên Mộng Hoàng triều có chỗ dựa vững chắc, ngày thường ngay cả thánh hoàng cũng phải nhường nhịn ba phần, nhưng Tử Hàn lại không hề kiêng kỵ. Trong sự tĩnh lặng đó, sát ý trong mắt người Thiên Mộng Hoàng triều bùng nổ, lao thẳng về phía Tử Hàn. "Kiếm quân, ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ chém ngươi." Ầm. Một người đàn ông trung niên lao về phía Tử Hàn. Tử Hàn cười khẩy, nhìn Bạch Hổ dưới chân, "Để bọn họ giao cho ngươi. Nếu ngươi ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, ta giữ ngươi lại làm gì?" Rống. Lãnh Ngưng gầm lên giận dữ. Tử Hàn đạp mạnh một bước, bay lên không trung. Bạch Hổ lao thẳng về phía người Thiên Mộng Hoàng triều. Sát phạt kinh thiên động địa, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Bạch Hổ lại gầm thét, thân thể gần trăm trượng xông vào giữa đám người Thiên Mộng Hoàng triều. Vô tận ánh quang lưu chuyển, tiếng gầm của Bạch Hổ chấn nhờ yếp tất cả. Mọi người kinh hãi nhìn Bạch Hổ như vào chỗ không người, hổ trảo bổ ngang xé xác một linh thần ngũ chuyển. Máu tươi và sát phạt không khiến Tử Hàn mảy may dao động. Hắn cười khẩy, "Ngay nếu bàn về sự khinh người quá đáng, ai có thể sánh kịp Thiên Mộng Hoàng triều các ngươi?" Nghiệt súc. Người Thiên Mộng Hoàng triều tức giận mắng. Tử Hàn lạnh lùng, "Kẻ ta với Thiên Mộng Hoàng triều các ngươi không thù không oán, nhưng các ngươi lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ xê hết. Các ngươi đáng xê hết." Rống. Tiếng gầm lại vang lên. Bạch Hổ đã dê yết đến đỏ mắt, bộ lông trắng nhuộm đầy máu tươi, toàn bộ đều là máu của kẻ địch. Trong Vạn Kiếp Sơn Mạch, chí cường giả bất quá chỉ đạt cảnh linh thần lục chuyển, trong Thiên Mộng Hoàng triều không thiếu người đạt cảnh linh thần lục chuyển, nhưng làm sao có thể so sánh với Bạch Hổ trước mắt. Bạch Hổ trước mắt là hậu duệ của Tây Thiên Thánh Thú Bạch Hổ thần tộc, hơn nữa còn là con trai của tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc. Thiên tư của nó kinh diễm đến mức nào? Thế gian có bao nhiêu người có thể địch lại? Nếu không gặp Tử Hàn, e rằng khó ai có thể hàng phục nó. Kiếm quân, ngươi sợ sao? Lại để người của Bạch Hổ thần tộc đối phó với Thiên Mộng Hoàng triều ta. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Một người đang chống lại Bạch Hổ tức giận gầm thét. Tử Hàn cười lạnh, "Ê, thật sao? Vậy để ta tiễn bọn ngươi một đoạn đường." Lãnh Ngưng, trở về. Tử Hàn quát lớn. Bạch Hổ lại gầm thét, mang theo sự không cam lòng, ánh mắt uy nghiêm u oán nhìn Tử Hàn. Nó là con trai của tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc, nhưng hôm nay lại lung lạc thành tọa kỵ của người khác, bị ra lệnh như vậy, sao nó có thể cam tâm? Nhưng dù có bao nhiêu không cam lòng, vì bảo toàn tính mạng, nó chỉ có thể nghe lệnh. Khi Bạch Hổ rút lui, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, một đạo kiếm quang tung thiên. Tử Hàn cầm kiếm, một kiếm chém ngang hư không, kinh diễm chúng sinh. Tử Hàn cầm kiếm đứng đó, nhìn hơn 10 người còn lại của Thiên Mộng Hoàng triều, nụ cười trên môi đậm hơn, nhẹ giọng nói, Ngay tại Mặt Thành, khi người của Thiên Mộng Hoàng Triều các ngươi đến dê ít ta đã nói, sẽ có một ngày ta huyết tẩy cả tòa Hoàng Triều của các ngươi. Hôm nay, ta bắt đầu từ bỏ ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi sẽ phải trả một cái giá không thể trả nổi. Ken. Một tiếng len ken vang vọng. Tử Hàn cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Vô số kiếm khí ngưng hiện, khiến chúng sinh lại lần nữa kinh ngạc, một kiếm mang theo máu tươi văng vãi. Tử Hàn cầm kiếm, chung quy vẫn đáng sợ, khiến người ta run sợ. Kiếm quân quá mạnh. Còn ai có thể ngăn cản? Đúng vậy. Trước đó, linh ma tử thứ ba của Ma Tông, linh ma tử thứ hai đều bại trong tay hắn. Ba người trong Thiên Thành Ngũ Tử không bằng hắn. Chẳng lẽ kiếm quân thật sự vô địch sao? Kinh thế tuyệt diễm như kiếm quân, sao chúng ta có thể đoán được? Vù. Kiếm quang tràn ngập bầu trời, dưới ánh kiếm là máu tươi văng khắp nơi. Dù người Thiên Mộng Hoàng Triều đều không yếu, thậm chí có người đạt cảnh linh thần lục chuyển, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Tử Hàn? Kiếm quang nghiêng đổ, thiên địa vô cảm. Trong số hơn 10 người, sau khi Tử Hàn xuất kiếm, chỉ còn lại 3 người. Ba người này đều không yếu. Hai lão giả là linh thần lục chuyển, bảo vệ một thanh niên phía sau. Thanh niên kia vừa bị Tử Hàn chém đứt một cánh tay. Xem ra hắn rất quan trọng với Thiên Mộng Hoàng Triều các ngươi. Bất quá, ta xem hai người các ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Hừ. Kiếm quân, nếu hôm nay ngươi dám chém hắn, ngươi sẽ gặp đại họa. Ken. Tiếng vang lại nổi lên, vẻ mặt của ba người lại ngưng tụ. Âm. Hai người giờ phút này liều mờ ạn chống đỡ kiếm quang, một tiếng vang lớn. Thanh niên miễn cưỡng bị đẩy lui hơn 10 trượng, hai lão giả thân thể run rẩy, một đòn vừa rồi khiến hai người thổ huyết. Bọn họ không ngờ một linh thần ngũ chuyển lại vô thất đến vậy. Không địch lại sao? Vậy chôn xương nơi này đi. Vù. Một đạo kiếm quang lại tung hoành. Tử Hàn một kiếm, vô số kiếm quang ngưng hiện, trong chớp mắt xuôi ngược. Nhìn cảnh này, hai lão giả kinh hãi. Thần tộc tiền bối, xin che chở lão tổ thân tử. Ừ. Tử Hàn hồ nghi nhìn hai lão giả, nhưng kiếm trong tay vẫn không hề dừng lại. Sắc mặt thanh niên đã sớm trắng bệch, nhưng khi kiếm quang sắp chém xuống, ba đạo quang hoa từ xa bay đến, miễn cưỡng ngăn cản kiếm quang của Tử Hàn. Hai người tan biến, hóa thành vô tận huỳnh quang phiêu dật. Hai vệt ánh sáng còn lại không hề tiêu tan, vẫn đánh về phía Tử Hàn. Nhìn hai vệt ánh sáng, Tử Hàn nheo mắt, cảm giác lạnh lẽo từ tim lan tỏa. Vô tận kiếm khí xuôi ngược trước người Tử Hàn, miễn cưỡng chém hết hai vệt ánh sáng. Ánh quang lan tràn, ánh mắt Tử Hàn càng thêm lạnh giá. Các hạ hơi quá đáng. Đuổi tận dê ít tuyệt như vậy, trái với thiên hòa. Mọi thứ dừng lại. Tử Hàn cầm kiếm, lại rơi xuống lưng Bạch Hổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa. Ở đó, trên một ngọn núi, một ông già xuất hiện, nhìn Tử Hàn. Trái với thiên hòa. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Ai? Ha! Một tiếng cười lạnh vang lên. Ông già bước tới, một bước như vượt qua cả phiến hư không, đến gần, cười lạnh nhìn Tử Hàn, trên khuôn mặt già nua là sự cao ngạo vô tận. Lão Phu là người của thủ hộ thần tộc Thiên Thành. Súc sinh, còn không quỳ lạy. Chương 373A cho ngươi mặt mũi. Thủ hộ thần tộc. Ánh mắt Tử Hàn ngưng lại, nhìn lão giả trước mặt, trong lòng không khỏi lộ vẻ xúc động. Nếu chỉ dựa vào kiến thức của hắn, tự nhiên không biết cái gọi là thủ hộ thần tộc là gì. Nhưng khi Thiên Thành muốn tiêu diệt Tử Hàn, Huyết Nguyệt đã nói qua rất nhiều. Thiên Thành sừng sững vạn cổ không chỉ vì có chiến lực chí cường, mà còn có ngũ đại thủ hộ thần tộc bảo vệ. Ngũ đại thần tộc này thường không xuất hiện, nhưng khi Thiên Thành gặp nguy nan, ngũ đại thần tộc sẽ hiện thế thủ hộ. Trong Nam Thiên, ngũ đại thần tộc đã trở thành một trong những chủng tộc thần bí nhất. Bọn họ có chiến lực cực mạnh, các thế lực chủng tộc tầm thường khó mà địch nổi. Đó là tư bản để bọn họ trở thành thần tộc. Đối mặt với người của thủ hộ thần tộc, Tử Hàn kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thần tộc thì sao? Nơi này người mạnh nhất cũng chỉ đạt cảnh linh thần lục chuyển, hắn có gì phải sợ? Tử Hàn cười khẩy, người của thủ hộ thần tộc, thật là dáng vẻ lớn. Thiên địa đại nạn giáng xuống, Thiên Thành phong thành tự vệ, các ngươi liền hiện thế tác oai tác phúc sao? Càn rỡ. Lão giả giận quát, uy thế đáng sợ cuốn tới. Thực lực lão giả bất quá chỉ đạt cảnh linh thần lục chuyển, nhưng lại cho Tử Hàn một cảm giác thần bí khó lường, sâu như biển sâu không thể đo lường. Thiên Thành tự phong là có đạo lý, há là vì tự vệ. Thần tộc chúng ta hiện thế là vì duy trì thiên địa cân bằng, diệt trừ những kẻ phạm thượng làm loạn sau khi Thiên Thành phong thành. Ồ, thật sao? Tử Hàn cười khẩy, đối mặt với thần tộc, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Từ trước đến nay hắn chưa từng sợ bất kỳ ai, nhìn lão giả, kẻ đã là duy trì thiên địa cân bằng, vậy dám hỏi chuyện ta làm có liên quan gì đến thần tộc các ngươi? Có liên quan gì đến thiên địa cân bằng? Hừ, thằng nhãi ranh vô lễ. Ngươi có biết nếu vừa rồi ngươi chém xuống người kia, sẽ gây ra đại họa đến mức nào? Ta ngăn cản ngươi là cứu ngươi. Ngươi không những không cảm ơn, ngược lại vô lễ như thế, thật đáng cảm. Lão giả nói nghe có vẻ đại nghĩa lẫm liệt, khiến không ai có thể phản bác. Nhưng khi nhìn lão giả, Tử Hàn lộ vẻ dò xét, ở người kia là con riêng của Nam Hoàng sao? Cần thần tộc các ngươi đại động can qua như vậy. Càng rỡ. Âm. Lão giả giận tím mặt, đạp chân xuống đất, một tiếng nổ vang vọng trong hư không. Uy thế rung chuyển tứ phương, cuốn về phía Tử Hàn. Nhưng khi uy lực đó còn chưa đến gần, Bạch Hổ đã gầm thét đánh tan tất cả. Thằng nhãi ranh. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói là mạo phạm thiên uy, đáng xê hết vạn lần. Tử Hàn cười nhạt, ở nguyên lai không phải con riêng của Nam Hoàng. Vậy hắn là ai, cần thủ hộ thần tộc che chở? Hắn là con ruột của Thiên Mộng lão tổ. Nếu ngươi chém hắn, ngươi phải xê hết. Ôi chao, Thiên Mộng Hoàng Triều lão tổ cũng mấy ngàn tuổi rồi, con ruột mới lớn thế này. Không ngờ Thiên Mộng lão tổ là một lão già không biết xấu hổ, thật không biết hắn đã gieo họa cho bao nhiêu thiếu nữ. Lãng phí, lãng phí. Tội nghiệp, tội nghiệp. Ừ. Tử Hàn không nói gì, nhưng Đa Bảo đạo nhân lại lớn tiếng mở miệng, nhìn lão giả kia. Nghe những lời đó, sắc mặt lão giả biến đổi, già nua trở nên trắng bệch, nhìn Đa Bảo đạo nhân, nhìn Tử Hàn, sát tâm trở nên càng đậm. Không gian trở nên ngột ngạt. Tử Hàn nhìn lão giả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, kẻ thủ hộ thần tộc không đi thủ hộ thiên thành, lại đi bảo vệ con trai của lão tổ nào đó. Các ngươi rốt cuộc là nô tài của thiên thành, hay là nô tài của lão tổ kia? Càng rỡ. Tiểu súc sinh. Hôm nay nếu không dê yết bọn ngươi, khó dằn lửa giận của thiên thành ta, thẹn với mẫu thân ngươi sinh ra ngươi. Âm. Tức giận trong mắt lão giả bùng nổ, vô tận linh lực lan tràn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, vẻ mặt Tử Hàn hoàn toàn lạnh giá, vung tay, một kiếm chém lên. Kiếm quang tung hoành thiên địa, lạnh lẽo đến cực điểm. Lão thất phu. Hôm nay cho ngươi mặt mũi, ngươi là cái thá gì? Âm. Một kiếm chém xuống, miễn cưỡng chém nát ánh quang trước người lão giả. Sau đó, Tử Hàn lại lần nữa xuất hiện, vô tận kiếm khí không ngừng hiện lên, chém về phía lão giả. Khoảnh khắc đó khiến chúng sinh kinh hãi. Bọn họ không ngờ Tử Hàn lại xuất thủ vào lúc này. Lão giả trước mắt là người của thủ hộ thần tộc. Trong Nam Thiên, ai dám đắc tội thủ hộ thần tộc của Thiên Thành? Nhưng Tử Hàn lại không hề kiên kỵ. Khi lão giả nhục mạ mẫu thân Tử Hàn, chân hỏa trong lòng hắn bùng nổ. Mẹ hắn giờ phút này đã trở thành một vết sẹo trong lòng hắn, ai cũng không được phép chạm vào. Thằng nhãi ranh. Đừng tưởng rằng ngươi vô địch. Lão phu tu hành mấy trăm năm, há để ngươi, một đứa trẻ có thể địch lại. Giết ngươi dễ như dê yết chó. Khách khí. Ken. Tiếng vang vọng lên, một kiếm vung chém, kiếm quang lại lần nữa chém tới. Lão giả liều mờ ạn chống đỡ, nhưng khi hắn chạm vào kiếm quang, linh lực quanh người bị nghiền nát, một đạo kiếm ảnh chém xuống vạt áo hắn. Lão thất phu, giữ mạng lại. Âm. Tử Hàn vung chém, một uy thế đáng sợ hơn tung thiên, vô tận kiếm khí bao phủ tứ phương, chặn hết mọi đường lui. Hắn giống như đã đoạn tuyệt đường lui của lão giả, không ai có thể cứu viện. Trong mắt Tử Hàn, lão giả chỉ có xê hết. Thằng nhãi ranh. Ngươi dám dê ít ta. Vù. Kiếm quang lại nổi lên, máu tươi rơi xuống. Lão giả không địch lại Tử Hàn, thậm chí chỉ sau vài chiêu đã bại. Hắn kinh hoàng thốt lên, muốn dùng danh nghĩa thần tộc để khiến Tử Hàn kính sợ. Nhưng Tử Hàn lại làm như không nghe thấy, cứ nhìn hắn như vậy. Lão cẩu. Mấy trăm năm ngươi sống uổng phí. Phốc. Máu tươi bắn lên cao vài thước, một cái đầu lâu lơ lửng trên hư không, tóc bạc phơ bay trong gió. Tử Hàn lại rơi xuống lưng Bạch Hổ, một kiếm chém qua, kiếm khí nghiền nát đầu lâu thành huyết vụ. Huyết vụ phiêu tán, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí rung động nhìn cảnh này. Bọn họ run rẩy, kinh sợ nhìn Tử Hàn, như nhìn ma thần lâm thế không sợ trời đất, như tu la thị sát không sợ thương sinh. Mọi thứ dừng lại, sự cờ hờ yếp sợ không tan. Bởi vì Tử Hàn vừa chém người của thủ hộ thần tộc Thiên Thành. Chương 374A Thiên Thành không phải là thiên địa. Trong tĩnh lặng, Tử Hàn trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Mọi người nhìn hắn, lòng rung động. Trong những lời đồn đại, kiếm quân vẫn luôn đáng sợ như vậy, hung lệ, thậm chí tàn sát như tu la khát máu. Nhưng không ai biết, hắn không phải tàn sát, mà là nếu hắn không dê ít người, người sẽ dê ít hắn. Có thể thế gian có thành kiến lớn với hắn, nhưng một mình hắn cầm kiếm đối mặt vạn sự, không cầu người, không sợ hãi. Dù thương sinh thì sao? Lúc này, huyết vụ tan hết, mọi người đều có cảm giác kỳ lạ. Tử Hàn vô song chém xê hết người của thủ hộ thần tộc, nhưng thần tộc lại không hề tỏ thái độ, phản phất đang tỉnh quan, chỉ có một giọng nói già nua vang lên. Thiên địa lưu chuyển, âm dương cân bằng, càng không bồi dưỡng vạn vật, kiếm quân ngươi có biết vì sao? Ừ. Tử Hàn liếc mắt nhìn về phía vị trí của thủ hộ thần tộc. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh giá, không hề thay đổi. Hắn nhìn bọn họ, không mở miệng, không nhiều lời, chỉ có kiếm quang trong tay vẫn lạnh lẽo như vậy. Người kia thấy vậy, vẫn cười, không hề giận dữ vì Tử Hàn không để ý tới, mà nói tiếp, ngay bởi vì tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Hiện tại ngươi gây ra vô tận ép ác hắc ải, luôn có một ngày phải trả giá đắt. Đây là nhân quả, nợ phải trả, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không trả nổi. Ừ. Ánh mắt Tử Hà nhìn chằm chằm về phía đó, cười lạnh, ngươi nếu phải trả, đáng xê hết thì phải dê ít, mặc kệ chư thiên thần ma hay thương sinh vạn tộc. Kiếm quân. Một tiếng quát chói tai vang lên, một người đàn ông trung niên từ xa xông tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tử Hàn, nhìn hắn, ở ngươi có biết người ngươi vừa xê hém xê hết chính là người của phong thần tộc ta? Vừa rồi không biết, bây giờ biết rồi, thì sao? Vậy ngươi có biết, phong thần tộc ta là một trong ngũ đại thủ hộ thần tộc của Thiên Thành? Dê giết chính là dê giết, ta không cần biết ngươi là ai, ta cần phải biết nhiều như vậy sao? Ngươi! Sát ý trong mắt người đàn ông trung niên lại lộ ra. Người này là cường giả linh thần lục chuyển, khí tức mạnh mẽ. Đối mặt Tử Hàn không hề thu liễm sát ý. Đừng lấy danh nghĩa thần tộc áp ta. Phong thần tộc các ngươi mạnh hơn nữa chẳng lẽ mạnh hơn Tây Thiên Bạch Hổ thần tộc sao? Tử Hàn vừa nói vừa nhìn xuống Bạch Hổ dưới chân. Nghe vậy, người đàn ông trung niên quát lạnh, ngay Bạch Hổ thần tộc. A, à, năm đó bị Thiên Thành ta phong ấn. Hiện tại Thiên Thành ta phong thành, lũ súc sinh mới có cơ hội phá vỡ phong ấn mà đến, ầm ĩ cái gì? Rống. Bạch Hổ gầm thét, tức giận tràn ra, sát phạt chi ý đáng sợ. Thậm chí khiến người đàn ông kia run sợ. Nghiệp súc. Ngươi đã là tọa kỵ của người khác còn ầm ĩ cái gì? Tiếng gầm thét lại vang lên, Bạch Hổ bước ra một bước. Tử Hàn cười lạnh, ngươi lãnh ngưng, hắn nhục mạ Bạch Hổ thần tộc của ngươi, ngươi có thể xé xác hắn, lấy danh nghĩa Bạch Hổ thần tộc của ngươi. Rống. Bạch Hổ gầm thét, lao thẳng về phía người đàn ông trung niên. Người kia kinh ngạc, nhưng trong chốc lát, máu tươi văng ra, thần tộc kia bị Bạch Hổ cắn xê hết nuốt vào bụng. Đây. Mọi người sững sờ. Nhìn cảnh này, kinh ngạc nhìn Bạch Hổ. Tọa kỵ của kiếm quân lại hung hãn như vậy. Đừng quên đây là con trai của tộc trưởng Bạch Hổ thần tộc, là bậc thiên kiêu. Dù đều là thần tộc tầm thường sao có thể so sánh. Diệp Dực thần khẽ nói, đại đại ca ta thật sự cường hãn, cho tọa kỵ đi ăn thịt người, không nhả xương. Mọi người truyền tai nhau kiếm quân vô song, là cái thế cường giả, không ngờ kiếm quân có thủ đoạn như vậy, bội phục. Đa Bảo đạo nhân nhìn Tử Hàn và Bạch Hổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Chiến tử và những người khác nhìn Đa Bảo đạo nhân một cách kỳ lạ, nhưng Đa Bảo đạo nhân không nói gì, chỉ nhìn xa xăm, như không thấy gì cả. Thần tộc bỏ mạng, Bạch Hổ lại trở về dưới chân Tử Hàn, vẫn gầm thét không ngừng. Lúc này, tòa phong vũ kia cuối cùng hỗn loạn, từng đạo khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Tử Hàn. Kiếm quân, ngươi hôm nay nhất định đúc thành sai lầm lớn. Nếu giờ phút này tỉnh ngộ theo ta trở lại thần tộc chịu trừng phạt, ta có thể lưu ngươi một mạng. Sai? Ta có gì sai đâu? Tử Hàn lên tiếng, sát phạt nổi lên, huyết sắc bao trùm. Khí thế sát phạt của hắn so với Bạch Hổ còn sâu hơn, lời nói khí thế bừng bừng, trực bức thương thiên. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, vô tình, như tuyết như sương, khiến người không dám nhìn thẳng, khiến lòng người kinh sợ. Ta cuộc đời này không sai, sai chỉ có thương sinh vạn đạo, sai là bọn ngươi. Ta là kiếm quân, làm sai chỗ nào? Hít. Mọi người kinh ngạc nhìn. Sau một lát im lặng, Tử Hàn lên tiếng lần nữa nhìn về phía thần tộc. Để các ngươi ngay cả tọa kỵ của ta cũng chiến đấu không lại, xứng để ta thúc thủ chịu trói sao? Càn rỡ. Kiếm quân, ngươi lấy danh nghĩa tọa kỵ nhục mạ thần tộc ta, đáng trảm. Đáng trảm. Ta chán ghét bọn ngươi cao cao tại thượng. Thương sinh ngang hàng, nhưng bọn ngươi lại tự cho là đúng, cho rằng mình tài trí hơn người. Tử Hàn vừa nói khí tức dần thay đổi, càng ngày càng đáng sợ. Khi hắn nhìn về phía thần tộc, một câu nói lại lần nữa kinh diễm thương sinh. Tru diệt ta. Thiên địa đều không thể diệt ta. Thiên thành đều không thể tru diệt ta, thần tộc lại là cái gì? Chẳng qua chỉ là dựa vào công tích của tiền nhân thôi. Ầm. Thiên địa rung chuyển, chư thiên vạn đạo ngưng tụ. Vạn kiếp bên trong dãy núi phản phất cộng hưởng. Tử Hàn khẽ động lòng, dấu ấn trong người khẽ rung lên, phản phất cả hồn thành đều rung động. Kiếm quân, ngươi coi thường thiên địa, miệt thị thương sinh. Chúng ta là người thủ hộ thiên thành, thủ hộ chủng tộc, sao có thể tha cho ngươi? Hôm nay nếu không chém ngươi sao bình tức cơn giận của thương sinh? Vù. Vô tận ánh quang cuốn lên, chớp mắt 11 đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh Tử Hàn, giam hắn trong đó. Nhưng khi 11 đạo thân ảnh ngưng hiện, kiếm trong tay Tử Hàn lại càng lạnh. Kiếm quân vô song, không sợ thiên địa. Dù đối mặt với cái gọi là thần tộc, hắn vẫn vô cảm. Vạn sự vạn vật trong mắt hắn chỉ là một trận chiến. Bách chiến mà không xê hết, ai có thể diệt? Các ngươi thủ hộ là thiên thành, mà không phải thiên địa. Thiên thành chí cường, nhưng nó cuối cùng có thay thế được mảnh thiên địa này không? Chương 375A đổ máu thời điểm, chớ có hỏi ban đầu. Thiên thành không phải là thiên địa, một câu nói khiến người suy ngẫm, một loại ý vị khó hiểu lan tỏa. Mọi người nhìn Tử Hàn, lòng có chút phức tạp. Đến lúc này, họ mới nhớ ra ý nghĩa lời nói của Tử Hàn. Thiên Thành đã thống trị mảnh thiên địa này quá nhiều năm. Quan niệm Thiên Thành đại diện cho trời đất đã ăn sâu vào tâm trí, hoặc có lẽ đã trở thành chấp niệm, thành lẽ tự nhiên. Nhưng hôm nay, khi Tử Hàng nói ra câu nói đó, mọi người mới ý thức được Thiên Thành không phải là thiên địa. Tặc tử, Thiên Thành ta từ xưa đến nay chúa tể mảnh thiên địa này, chớ có mê hoặc chúng sinh. Thiên Thành thống trị thiên địa, bởi vì Nam Hoàng Chí Cường, chúa tể thương sinh. Nhưng thiên địa chính là thiên địa, há lại một người, một tòa thành có thể chúa tể. Tử Hàng nói, ánh mắt lạnh hơn. Vù. Một vệt hào quang từ tứ phương bùng lên, tung thiên. Tử Hàng vung tay, kiếm khí lại lần nữa xuôi ngược. Trong tâm niệm, Bạch Hổ đã hướng về phía Đa Bảo đạo nhân. Tử Hàng cầm kiếm, khí thế không sợ bất cứ ai. Tặc tử, ngươi có biết mê hoặc chúng sinh là tội xê hết? Thiên Thành có thể mất, Nam Hoàng có thể xê hết, nhưng thiên địa vẫn tồn tại. Dù không có Thiên Thành của các ngươi, không có Nam Hoàng, thương sinh vẫn có thể sống. Thiên địa sẽ không diệt. Chớ có đem Thiên Thành của ngươi cùng thiên địa nói nhập là một, lại càng không nên lấy danh nghĩa Thiên Thành, dùng ý trời để dọa ta. Ken. Tử Hàng vừa nói, một kiếm vung ra, kiếm quang hướng tứ phương lan tỏa. Trong nháy mắt, ánh quang tràn ra. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Một kiếm trong tay phản phất có thể chém thương sinh vạn đạo. Một kiếm bên dưới, máu tươi rơi xuống. 11 người cùng lúc công phạt Tử Hàng. Tất cả chỉ là một ý niệm. Trận chiến này đã được định đoạt từ lâu, khi Tử Hàng muốn trảm sát người của Thiên Mộng Hoàng Triều. Bởi vì Huyết Nguyệt đã nói, Thiên Mộng Hoàng Triều là một tòa thần hoàng triều, một tòa thuộc về Thiên Thành. Kẻ này tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc chúng sinh, ý đồ xa rời thiên địa. Chư vị theo ta cùng xuất thủ chém xê hết tặc tử. Giết! Giết! Từng tiếng gào thét vang lên. Kiếm quang lưu chuyển trong hư không. Tử Hàng cầm kiếm, miễn cưỡng cùng 11 người nghênh chiến. Đó là 11 gã linh thần lục chuyển. Nhưng lúc này, kiếm quang đã sớm nhuốm máu. Tử Hàng lại lần nữa chinh chiến, hướng cái gọi là thủ hộ thần tộc sát phạt. Xa rời thiên địa. Tội lớn như vậy, hết thảy liền vẫn bằng bọn ngươi tùy ý làm sao? Vù. Tử Hàng mở miệng, một kiếm chém qua, miễn cưỡng đẩy lui một người. Không thể không nói kiếm quân chí cường, chiến lực vô song. Lấy linh thần ngũ chuyển cảnh nghênh chiến 11 gã linh thần lục chuyển thần tộc. Thần tộc mạnh mẽ, trời sinh đã tu đến thần linh. Nhưng Tử Hàng không hề sợ hãi, không hề yếu thế. Chiến sự có vẻ kịch liệt. Tử Hàng một mình cầm kiếm, chém dê yết nhúng máu. Hắn hung lệ, huyết sắc bao phủ tứ phương. Tử Hàng miễn cưỡng chém dê yết một người, mọi người kinh hãi. Đại ca ta! Diệp Dực Thần kêu lên, muốn xông lên. Trên chân trời, Đa Bảo đạo nhân và chiến tử cùng kéo hắn lại, ở ngươi không thể đi. Nếu ngươi đi, có nghĩa là Thiên Hồn Hoàng Triều đối địch với ngũ đại thần tộc, sẽ mang họa diệt vong cho Hoàng Triều. Chiến tử vừa nói, trong mắt lại trở nên ngưng trọng. Diệp Khê Ngữ nghe chiến tử nói, cuối cùng minh bạch vì sao sau khi độ kiếp, Tử Hàng muốn chúng ba người đi trước, còn mình đi săn dê ít người của Thiên Mộng Hoàng Triều. Hết thảy chẳng qua là Tử Hàng đã sớm biết Thiên Mộng Hoàng Triều có quan hệ với Thiên Thành. Tử Hàng không muốn liên lụy bọn họ, không muốn liên lụy thiên hồn. Lúc này, Tử Hàng độc chiến, tuy cường thế nhưng khiến người lo âu. Hắn lúc này đối mặt với cả tòa Thiên Thành. Mặc dù Thiên Thành đã phong thành, nhưng ngũ đại thần tộc thủ hộ Thiên Thành vẫn còn. Hắn vẫn phải một mình đối mặt ngũ đại thần tộc. Trận chiến này nhất định kinh diễm thiên địa, kinh diễm chúng sinh. Một người mà đã bực nào cường thế. Nhưng trong mắt người khác, Tử Hàng tùy ý làm bậy, không biết trời cao đất rộng, cả gan khiêu chiến ngũ đại thần tộc thủ hộ Thiên Thành. Nhưng hắn cùng Thiên Mộng có thù không xê hết không thôi, chuyện này hắn nhất định phải làm. Lúc này, chiến trường như dầu sôi lửa bỏng. Tử Hàng cầm kiếm, đã chém dê yết bốn người. Chiến tích kinh người, chiến lực kinh thế. Nhưng khi Đa Bảo đạo nhân nhìn cảnh này, trong lòng lại có một loại ý vị khó hiểu. Không tệ, thiếu niên, ngươi coi là thật không tệ. Linh lực vô song, chiến lực không thất. Nếu hiện tại ngươi đoạt được hồn thành, tu thành tối cao hồn điển, trong thiên địa thật còn ai có thể chống lại ngươi? Đa Bảo tự nói, trong mắt phủ đầy vẻ xuất sắc, ê sư tôn bực nào kinh diễm, vẫn thua dưới tay ngươi. Ngươi nhất định phải kinh diễm đời này. Ầm. Một tiếng ầm vang dội lên. Kiếm quang lóng lánh trong mắt mọi người. Ba cái đầu tung tóe. Trong 11 người, đã ạn 7 người. Kiếm quang vẫn lưu chuyển. Trên người Tử Hàng dính máu tươi, trên vai một vệt đỏ thẫm nhuộm dần quần áo trắng. Đó là thần tộc dùng xê ái xê hết đổi lấy thương tích. Thần tộc thì sao, vẫn không ngăn được ta. Ken. Một tiếng vang lên. Tử Hàng quanh thân ngưng hiện kiếm mạc, ngăn cản một đạo thế công. Trường kiếm vung lên, miễn cưỡng chém ngang tứ phương. Kiếm quang bén nhọn, kiếm khí bừng bừng, ai có thể ngăn. Tặc tử, chớ có quát tháo. Vút. Một người đàn ông trung niên mở miệng, trong tay một dải lụa hướng Tử Hàng hoành vũ. Khi dải lụa ngưng hiện, Tử Hàng vung chém. Kiếm mạc động, giải lụa mất đi uy lực. Một kiếm bên dưới, kiếm ý đáng sợ tiêu diệt. Chinh chiến không ngừng. Nơi đây trải qua máu và lửa tẩy lễ từ vạn cổ trước. Cũng vì đúc thành vạn kiếp, Tử Hàn bất bại. Linh thần lục chuyển là chí cường giả. Tử Hàn dù ở linh thần ngũ chuyển cảnh vẫn có thể chinh chiến thần tộc mà không bại, nhờ vạn kiếp ban tặng. Xoẹt. Tử Hàn trường kiếm vung lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ, nhìn về phía xa xa. Đã không còn một bóng người, chỉ có huyết vụ chưa tan, cùng tiếng kêu kinh ngạc của chúng sinh. Khi huyết châu trên trường kiếm lăn xuống, đổi lấy một phần yên tĩnh. Trong yên tĩnh, trên phong vũ xa xa, lại vang lên động tĩnh. Mọi người nhìn cảnh này, không biết nên nói gì. Tử Hàn kinh diễm, chiến lực vô song, có thể vượt cấp đánh một trận, không sợ hãi thần tộc. Lúc này chỉ có tĩnh ngắm. Kiếm quân ép ác hát ải như vậy, có phải quá mức không? Tạo nghiệp sát lớn như vậy, không nên a. Nghe vậy, Tử Hàn cười, vẻ mặt lại trở nên lạnh nhạt, nhìn về phía xa xa, nhìn thanh niên vừa nói chuyện với mình. Trầm ngâm chốc lát, hắn mới mở miệng, quả quyết. Đổ máu rồi, đừng hỏi vì sao. Chương 376 A Dương thần tộc, Dương Lăng. Đổ máu rồi, đừng hỏi vì sao. Lời nói dứt khoát, không hối hận. Từ khi ra tay, Tử Hàn chưa từng hối hận. Trong mắt hắn, kẻ đáng xê hết phải dê ít, kẻ muốn dê ít hắn cũng phải xê hết. Hắn chưa bao giờ do dự. Giờ phút này, khi huyết nguyệt rời đi, hắn đã là người một nhà. Mọi người im lặng. Máu tươi tan hết, mũi kiếm lóng lánh, ác liệt vô song, hướng về phía trước. Hay cho câu đổ máu rồi đừng hỏi vì sao. Hôm nay ta ngược lại muốn xem kiếm quân đến tột cùng mạnh đến mức nào. Vù. Một vệt sáng từ thần tộc vị trí phong vũ bắn ra. Một thanh niên hạ xuống giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Thanh niên anh tuấn, mặt như ngọc, mày như kiếm, mắt tựa sao, quanh thân lượn lờ khí dương cương. Tử Hàn đánh giá thanh niên, nói, "Ê thích thì mới thấy sao?" 11 gã linh thần lục chuyển của ngũ đại thần tộc toàn bộ xê hết dưới kiếm của ta. Giờ phút này ngươi đến chịu xê hết sao? Ừ. Thanh niên nhíu mày. Nghe Tử Hàn nói, hắn không nhịn được nhíu mày, nhìn Tử Hàn, kẻ kiếm quân thật bá đạo. Nhưng ta chỉ nói một câu, ngươi có thể chém dê ít 11 người, ta cũng có thể. Ồ. Thật sao? Tử Hàn luôn thích hỏi như vậy. Không phải nghi ngờ, mà là tự tin. Tự tin vô địch khắp thiên hạ. Trong cùng giai, hắn tự nhận bất bại. Dù vượt cấp đánh một trận, hắn vẫn tự tin. Có gì phải sợ? Tự nhiên. Không biết có thể đánh với kiếm quân một trận không? Ha! Tử Hàn cười, nhìn phong vũ xa xa. Trong thần tộc vẫn còn rất nhiều người. Nhưng trong mắt hắn, có một cảm giác khó hiểu. Nhìn thanh niên trước mắt, trường kiếm trong tay khẽ động, kiếm quang hiện lên, kiếm ý đã sẵn sàng. Tại hạ Dương Lăng, người của Dương thần tộc, một trong ngũ đại thần tộc. Mời kiếm quân chỉ giáo. Vù. Dương Lăng vừa nói, khí dương cương quanh thân ngưng hiện. Linh lực bộc phát, uy thế đáng sợ ngưng tụ, lan tỏa tứ phương. Tử Hàn cười. Cái gì? Là Dương Lăng của Dương thần tộc. Dương Lăng được Dương thần tộc khen là kỳ tài ngàn năm có một. Không ngờ Dương Lăng lại đến. Lời bàn tán lại vang lên. Có người không hiểu, hỏi, hệ Dương Lăng mạnh lắm sao? Dương Lăng là kỳ tài của Dương thần tộc. Chưa đến 20 tuổi đã có tu vi linh thần lục chuyển, trong cùng giai chưa từng thất bại. Thậm chí vượt cấp đánh một trận cũng bất bại. Có lời đồn rằng thiên tư chiến lực của Dương Lăng không kém gì thiên thành ngũ tử. Cái gì? Đây. Mọi người kinh ngạc. Nhìn Dương Lăng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Dực Thần cười lạnh, khinh thường, kẻ thiên thành ngũ tử. Cho dù Dương Lăng có thể sánh ngang thiên thành ngũ tử thì sao? Đừng quên thiên thành ngũ tử đều không bằng kiếm quân. Mọi người cứng họng. Họ quên mất thiếu niên kiếm quân trước mắt kinh diễm đến mức nào. Tử Hàn im lặng hồi lâu. Nhìn Dương Lăng, kẻ ta và ngũ đại thần tộc là cừu địch. Ta và ngươi đánh một trận, không có chỉ giáo, chỉ có sinh tử. Ta, Dương Lăng, tự nhận thiên tư không kém ai. Vạn kiếp chuyến đi, ta tự nhận là chí cường giả trong ngũ đại thần tộc. Dù vậy, nếu đánh nhau cùng cấp mà xê hết trong tay kiếm quân, ta không hối hận. Ừ. Không hiểu vì sao, Tử Hàn nhìn người trước mắt, hai người là cừu địch, nhưng Tử Hàn không sinh sát tâm. Hắn thu hồi trường kiếm, khoanh tay đứng, tĩnh nắm Dương Lăng, giờ đã đạt linh thần lục chuyển cảnh. Không cần đánh nhau cùng cấp. Dưới phạt trên, ngươi vẫn không địch lại ta. Tử Hàn nói, lời nói đầy tự tin. Dương Lăng nhíu mày. Nhìn đôi mắt xám của Tử Hàn, hắn cảm thấy thần dị. Hắn cảm nhận được sự tự tin của Tử Hàn, nhưng hắn không cam lòng, nói, để kiếm quân tự tin, dám lấy dưới phạt trên. Nhưng ngươi thu hồi trường kiếm là ý gì? Không cần kiếm, ngươi vẫn sẽ bại. Kiếm quân chớ quá tự tin. Dương Lăng tức giận, chân nặng nề đạp xuống, linh lực cuồn cuộn. Hướng Tử Hàn tấn công. Tử Hàn ngưng quyền, tung người, lao về phía Dương Lăng. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn và Dương Lăng nghênh chiến. Tiếng ầm vang dội, ánh quang rơi xuống, dư âm rung động tứ phương. Một đòn, Dương Lăng nhíu mày, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tử Hàn lạnh nhạt khiến mọi người kinh ngạc. Kiếm quân không kiếm vẫn mạnh mẽ, có thể nghênh chiến thiên kiêu linh thần lục chuyển mà không hề yếu thế. Vù. Dương Lăng vận chuyển thân thể, khí dương cương lượng lờ rung nhẹ, bảo vệ quanh người, nghênh chiến Tử Hàn. Ừ. Tử Hàn nhìn khí dương cương, cảm thấy thần dị. Đôi mắt xám lưu chuyển, linh lực u ám hiện lên, lại lần nữa nghênh chiến Dương Lăng. Hai người rơi xuống một tòa phong vũ, Tử Hàn vung quyền, linh lực kinh khủng ngưng tụ trên nắm đấm, tấn công, ánh quang không ngừng lưu chuyển. Dương Lăng thật mạnh, không hổ là thiên kiêu của Dương thần tộc. Kiêu lương tiểu sử thôi, từ đầu đến cuối sẽ thua kiếm quân. Khoe khoang cái gì? Diệp Dực Thần cười lạnh, khinh miệt. Tiếng ầm ầm không ngừng. Hai người nghênh chiến, rung chuyển phong vũ, đá vụn rơi xuống tứ phương. Trong chốc lát, hai người đã đấu qua trăm chiêu. Sau trăm chiêu, mọi người kinh ngạc, bởi vì uy thế đáng sợ đã hiện lên. Hai người tấn công thu hút sự chú ý của mọi người, không ai phát hiện, trên quỳnh tiêu, mây đen từ tứ phương kéo đến, khiến thiên địa trở nên ngột ngạt. Cảm giác kiềm chế lan tỏa từ trên trời, từ tứ phương. Nhưng trong mắt mọi người, chỉ có trận chiến trước mắt, quên đi tất cả. Chương 377A lại đến. Dưới bầu trời, trên phong vũ, Dương Lăng cảm thấy ngưng trọng khi nhìn Tử Hàn. Cả tòa phong vũ miễn cưỡng sụp đổ khi hắn và Tử Hàn đối đầu. Sơn thạch lăn xuống, bụi mù bao phủ tứ phương, bao phủ cả tòa phong vũ. Tử Hàn dường như hiểu ra điều gì khi nhìn Dương Lăng. Khí dương cương lượn lờ quanh Dương Lăng chính là thuần dương chi khí của Dương thần tộc. Nghe nói, Dương thần tộc tu luyện linh lực cực kỳ dương cương. Thiên kiêu xuất sắc nhất của Dương thần tộc khi sinh ra sẽ có thuần dương chi khí hộ thể. Thậm chí, người có đại khí vận trời sinh sẽ có dương thần chi thể. Dương thần chi thể chí cường vô song, là một trong những thần thể hiếm có trên thế gian, có thể quét ngang đồng giai, có chiến lực chí cao. Tử Hàn nhìn Dương Lăng, từng nghe nói Dương thần tộc tu thuần dương chi khí chí dương chí cường, thậm chí có dương thần thể chiến lực vô song trong truyền thuyết. Không biết ngươi có phải là thần thể đó không? Ừ. Dương Lăng sững sờ, nhìn Tử Hàn, có chút hồ nghi, người ta không phải thần thể. Nếu ta là thần thể, kiếm quân e rằng sẽ không cường thế như vậy. Thật sao? Xem ra ngươi rất tự tin về Dương thần thể. Kiếm quân tuy vô song, nhưng chưa chắc là đối thủ của Dương thần thể ta. Thần thể lực khó lường, làm sao địch được? Vù. Tử Hàn cười, nhìn Dương Lăng, để nếu vậy, ta không khách khí. Nên kết thúc rồi. Ánh sáng lưu chuyển, linh lực u ám quấn quanh Tử Hàn. Linh lực quanh thân hắn trào động. Khí tức của hắn trở nên kinh khủng hơn. Kiếm quân muốn gì? Giờ phút này ta toàn lực công phạt. Không biết ngươi có thể đỡ được bao nhiêu? Cái gì? Dương Lăng biến sắc, có chút không tin, hoặc không cam lòng. Hắn không tin người trước mắt sau khi nương tay còn có thể mạnh như vậy. Hắn là thiên chi kiêu tử của Dương thần tộc, là thiên chi kiêu tử của ngũ đại thần tộc. Nếu hết thảy là thật, hắn sao có thể cam tâm? Nhưng lúc này, Tử Hàn nhìn về phía bầu trời, nhìn mây đen tụ đến. Hắn phải ra tay toàn lực. Khi mây đen bao phủ, hắn sinh ra một dự cảm không tốt. Người nên đến đã đến. Ầm. Tiếng vang dội. Ánh quang vô tận lưu chuyển thiên địa. Linh lực u ám cuốn theo lôi kiếp trên không trung. Tử Hàn ngưng quyền, thẳng hướng Dương Lăng. Khí thế bừng bừng khiến người giật mình. Tu La thủ. Vù. Linh lực tràn đầy thiên địa. Ánh sáng đỏ sẫm trào ra từ Tử Hàn, lượn lờ quanh hắn. Khí tức đáng sợ lan tràn tứ phương, hóa thành sát phạt ngưng tụ. Sát phạt này còn đáng sợ hơn cả người của Bạch Hổ thần tộc. Thuần dương hóa linh chưởng. Dương Lăng vận chuyển thuần dương chi khí quanh thân, hội tụ lại, uy thế khó tả. Thuần dương chi khí hóa thành chưởng ấn lớn hướng Tử Hàn đánh tới. Tử Hàn tung người. Bàn tay lớn màu đỏ thẩm quanh hắn kinh khủng như thiên chú. Đường vân trong lòng bàn tay rõ ràng sâu sắc. Một chưởng đánh xuống, ánh quang nổ tung. Hai luồng linh lực hoàn toàn khác biệt lan tràn. Một là chí dương chí cương, một là chém hết vạn linh biến thành sát phạt. Tử Hàn như tu la đánh dê yết Dương Lăng. Vù. Tử Hàn không ngừng tấn công Dương Lăng. Dương Lăng không ngừng lui ngược, thuần dương chi khí quanh thân bị Tử Hàn chấn ảm đạm. Ầm. Mọi người kinh ngạc. Hai người đứng trên phong vũ bị Tử Hàn đánh sập. Bụi mù lan tràn. Tử Hàn một quyền đánh vào phong vũ. Phong vũ lăn xuống, sơn thạch sụp đổ. Dương Lăng bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu tươi. Máu đỏ thẫm rơi xuống từ đầu ngón tay. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng. A. À. Dương Lăng gào thét. Linh lực lại trở nên thịnh vượng, như muốn liều mạng. Dương Lăng trở về. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Từ thần tộc vị trí, một ông già quát lớn, sát ý trong mắt rõ ràng. Dương Lăng không cam, không trở lại phong vũ, lại đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn cười, hai quả đấm lại vung lên. Quyền chưởng giao nhau. Dương Lăng lại lui nhanh. Máu tươi nhuộm đỏ y phục. Thần thái hắn càng ảm đạm. Trở về. Ông già lại quát, đạo quang hoa cuốn Dương Lăng đi. Dương Lăng giãy giụa. Mấy lão giả lo lắng. Tử Hàn khẽ cười, không nói gì, nhìn về phía bầu trời. Không hổ là đại ca ta. Tiểu tử không tồi, càng ngày càng không tồi. Thiếu niên vô song, xứng danh kiếm quân. Lời bàn tán xen lẫn. Tử Hàn không để ý, hắn dốc toàn lực đánh Dương Lăng, chỉ để hắn lui. Bởi vì hắn cảm thấy bất an. Dương Lăng gào thét. Hắn không cam lòng. Hắn không ngờ lại có chênh lệch lớn với Tử Hàn. Mọi người thán phục. Diệp Dực Thần đáy mắt dâng lên vẻ đặc sắc. Diệp Khê Ngữ mỉm cười. Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Hắn xoay người, đứng trên phong vũ không người, không đến gần ai, không muốn liên lụy ai. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người nhận ra được dị thường. Một câu nói vang lên, mọi người không thể không chiến. Kiệt kiệt, vô tận hồn thành của vạn cổ trước hôm nay xuất hiện, lại gặp chúng ta. Xem ra đây là ý trời. Chương 378A Hiệp Nghị. Xa xăm trên bầu trời, mây đen giăng kín. Từ trong màn mây, từng chiếc chiến hạm hiện ra. Tử Hàn khẽ nhíu mày. Cảnh tượng này quá quen thuộc, hắn đã từng thấy. Từ trên chiến hạm, bóng người không ngừng xuất hiện. Người phía dưới kinh ngạc và ngưng trọng. Có lẽ nhiều người không biết rằng những kẻ đến là sinh linh vạn cổ trước, từng bị trục xuất. Kiếm quân, chúng ta lại gặp mặt. Một thiếu niên xuất hiện trên chiến hạm. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ uy nghiêm. Nụ cười của hắn khiến Tử Hàn cảm thấy vừa như cười, lại vừa không phải cười. Đúng vậy, lại gặp mặt. Tử Hàn đáp lời, khiến mọi người khó hiểu hoặc kinh ngạc. Ta đã nói, khi hồn thành xuất hiện, ta sẽ trở lại. Giờ phút này ta đã đến, các ngươi còn chưa tính rời đi sao? Ừ. Lời thiếu niên êm ái nhưng lại bá đạo. Chỉ một câu nói khiến nhiều người tức giận, quát lạnh, kể các ngươi là ai, dám ăn nói lỗ mãng như vậy. Khi người kia mở miệng, vô số ánh mắt từ trên chiến hạm tụ đến. Thiếu niên quát, ê im miệng. Vù. Một vệt hào quang cuốn lên, lao thẳng về phía người vừa nói. Thấy vậy, Tử Hàn nhíu mày, nhìn trang phục của người kia. Một vệt hào quang từ tay hắn hóa thành kiếm khí, nên đón đòn tấn công. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh giá, nhìn Tử Hàn, "Kẻ kiếm quân, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại ra tay trước, ngươi muốn phổ độ chúng sinh sao?" "Phổ độ chúng sinh?" "Không, ta không vĩ đại như vậy. Chỉ là hắn là người của Thanh Nguyệt Hoàng Triều. Thanh Nguyệt Hoàng Triều từng giúp ta tự nhiên phải giúp hắn." Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, có chút bất ngờ. Người của Thanh Nguyệt Hoàng Triều khó hiểu nhìn Tử Hàn, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả. Nhưng lúc này, mọi người đều cảm thấy có gì đó quái dị. Các ngươi từng bị trục xuất, hôm nay lại đến mảnh thiên địa này, muốn khiêu khích uy nghiêm của Nam Thiên ta sao? Một thanh niên bước ra, nhìn chiến hạm. Hắn từng thấy những sinh linh bị trục xuất khỏi năm mảnh thiên địa. Gặp lại, hắn không khỏi giận dữ, lạnh giọng nói, khiến vô số người xôn xao. Sinh linh từng bị trục xuất. Chẳng lẽ là những chủng tộc từng phạm tội lớn và bị trục xuất trong ghi chép thượng cổ? Trừ những chủng tộc phạm tội lớn, còn ai bị trục xuất? Không ngờ người của thủ hộ thần tộc ở đây. Hôm nay bọn họ còn dám đến đây. Mọi người lại nghị luận. Tử Hàn nhìn về phía vị trí của thần tộc. Người thần tộc bình thản đứng nhìn, không hề mở miệng, như thể mọi chuyện không liên quan đến họ. Ha ha, các ngươi thật đúng là đổi trắng thay đen. Thiên địa ti tiện, từng vô cớ trục xuất tổ tiên chúng ta, hôm nay còn dám nói lớn. Thật không biết xấu hổ. Ừ. Trong cuộc đối thoại này, ánh mắt Tử Hàn lại trở nên quái dị. Nhìn cảnh này, nhìn phía xa, vẻ mặt hắn lại trở nên khó hiểu. Hắn đã sớm không phân rõ ai đúng ai sai. Hết thảy chỉ có thể ngược dòng về vạn cổ trước. Chúa tể của mảnh thiên địa này đã thay đổi không biết bao nhiêu người. Đến hiện tại, còn ai biết được chân tướng? Thần tộc không nói, mọi người đứng nhìn. Nhìn sinh linh trên chiến hạm, Tử Hàn không biết nên nói thế nào. Hắn lựa chọn im lặng. Nhưng một câu nói truyền âm rơi vào tai hắn, khiến tâm thần hắn run rẩy. Người của thủ hộ thần tộc, xem bọn ngươi tuân thủ lời hứa. Hừ, trong dãy núi này, nếu các ngươi có thể tiêu diệt kiếm quân, thần tộc ta sẽ tự tuân thủ cam kết. Vậy thần tộc các ngươi thật đúng là chịu chơi, vì dê giết một linh thần ngũ chuyển lại nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy. Bớt nói nhảm. Hiệp nghị giữa ta và ngươi không thể để người khác biết, nếu không thần tộc ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt các ngươi. Ha ha. Tử Hàn kinh hãi. Nhìn về phía người của thần tộc. Hắn không khỏi run rẩy. Hết thảy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cuộc đối thoại vừa rồi là giữa cái gọi là thủ hộ thần tộc và sinh linh trên chiến hạm. Tử Hàn từng nghe Đa Bảo nói năm đó Ngũ Hoàng đã trục xuất sinh linh của bốn phiến thiên địa. Nhưng hôm nay, thủ hộ thần tộc của Nam Thiên, Thiên Thành lại cấu kết với sinh linh từng bị trục xuất, chỉ vì dê yết hắn. Thần tộc các ngươi vô sĩ, lại làm ra chuyện như vậy. Tử Hàn nhìn người của thần tộc. Con ngươi màu xám khẽ run. Vẻ mặt hắn âm trầm như nước. Ừ. Người của thần tộc nhíu mày, nhìn Tử Hàn, vẻ mặt trở nên càng âm trầm, lạnh giọng nói, ở ngươi nghe được. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Không ngờ thần tộc các ngươi lại vô sĩ như vậy, cũng công thân là thủ hộ thần tộc. Thiên địa trở nên âm trầm, yên tĩnh. Tử Hàn nhìn người của thần tộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thật đáng buồn. Hoặc có lẽ trong lòng hắn có thất vọng, nhưng không hề sợ hãi. Có lẽ thần tộc không biết, Tử Hàn là trời sinh thánh mạch. Thánh mạch có hai mạch, một mạch là linh, một mạch là hồn. Trong Linh Huyễn Hoàng Triều, Tử Hàn từng trải qua tẩy lễ Huyễn Linh Trì, hoàn toàn đánh thức hồn mạch, ngưng tụ thần hồn thành một tiểu nhân chiếm cứ trong óc. Thần hồn lực của hắn chí cường, truyền âm như vậy sao có thể lừa gạt được hắn? Đã như vậy, vậy càng không thể để ngươi sống nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi đáng xê hết. Vù. Người của thần tộc vừa mở miệng, tất cả mọi người trở nên không biết chuyện gì. Diệp Dực Thần và những người khác mở miệng hỏi, ngài đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Đa Bảo đạo nhân đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn về phía người của thần tộc, trong mắt tràn đầy giận dữ. Thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Tử Hàn nhìn về phía xa xăm. Trong tiếng gió có chút huyên náo. Hết thảy lại có vẻ thật đáng buồn, buồn cười, đáng tiếc. Thậm chí, Tử Hàn cảm thấy thần tộc đáng thương. Trong yên tĩnh, Tử Hàn trở nên yên lặng, ánh mắt đảo qua tứ phương. Lúc này, một câu nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Chiến quân, ta đã ngờ tới hết thảy. Hết thảy chỉ có thể nhìn ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Chương 379A đánh đi. Giang Thiên Mẫn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ xúc động. Hắn nhìn lên hư không, trên cao kia, một thân ảnh sừng sững quan sát tất cả. Chỉ mình Tử Hàn thấy được hắn. Một thoáng im lặng, Tử Hàn nhìn về phía phong vũ xa xăm, nhìn người của thủ hộ thần tộc Nam Thiên Thiên Thành. Hắn bất giác cười, thấy mọi thứ thật nực cười. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra vạn cổ trước, nhưng hắn chắc chắn Ngũ Hoàng từng trục xuất vô số sinh linh, ngàn vạn chủng tộc khỏi bốn phiến thiên địa. Nhưng hôm nay, sau Thiên Thành phong thành, những kẻ từng bị trục xuất trở lại mảnh đất này. Thủ hộ thần tộc không ngăn cản. Giờ đây, trước Hồn Thành, hai bên đạt thành hiệp nghị. Cùng với những kẻ từng bị bọn họ trục xuất, bỏ ra cái giá lớn chỉ để tiêu diệt một mình Tử Hàn. Thiên Thành, thần tộc, sinh linh từng bị trục xuất. Ha! Tử Hàn lại cười, nụ cười buồn bã. Nhìn cảnh này, nhìn những lời hắn muốn nói, hắn như xuyên qua hư không vô tận, thấy Thiên Thành bị vô tận pháp tắc bao bọc. Kiếm quân, xem ra ngươi quả thật phi thường kinh diễm. Lần trước ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ có người sẵn sàng trả cái giá lớn đến vậy vì ngươi. Thiếu niên trên chiến hạm lên tiếng, giọng vẫn khinh miệt. Ha! Tử Hàn cười lạnh. Không cần nhiều lời, hắn nhìn khắp bốn phương, nhìn ngàn vạn sinh linh quanh Hồn Thành. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Tử Hàn khẽ thở dài. Hắn không biết phải nói gì. Nhưng hắn vẫn chưa đến đường cùng. Hắn còn có Cửu Tiêu Lăng Thiên Bộ. Nếu hắn muốn, hắn tin rằng trong linh thần cảnh không ai có thể giữ hắn lại. Nhưng hắn không thể đi. Lúc này, vô số chủng tộc, vô số sinh linh đã đến đây. Nếu hắn đi, nhiều sinh linh như vậy sẽ sống thế nào? Thanh Nguyệt Hoàng Triều từng giúp đỡ hắn sẽ ra sao? Người của Thiên Hồn Hoàng Triều sẽ tự xử thế nào, rời đi thế nào? Hôm nay không còn là tranh đoạt Hồn Thành. Hắn từng tận mắt chứng kiến những sinh linh bị trục xuất mạnh mẽ đến mức nào. Nếu Tử Hàn rời đi, hắn tin rằng vô số sinh linh sẽ lập tức mất mạng. Dù chiến tử có kinh diễm, vẫn không thể rời đi. Dù chiến tử có mạnh mẽ, sao có thể là đối thủ của linh thần cửu chuyển? Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Người của thủ hộ thần tộc, các ngươi làm vậy không sợ bị Nam Hoàng truy cứu, bị chúng sinh phỉ nhổ sao? Tử Hàn dùng thần niệm truyền âm. Nhưng thần tộc không ai trả lời. Một thanh niên anh tuấn bước ra, quanh thân tỏa hào quang vàng nhạt. Khi hắn bước ra, mọi người đều lùi lại, kính trọng nhìn thanh niên. Một trong Thiên Thành Ngũ Tử, Thiên Dương Tử. Ừ. Tử Hàn khẽ giật mình, có lẽ là chấn động. Hắn nhìn thanh niên kia. Hắn lại cảm thấy nực cười. Thiên Dương Tử, một trong Thiên Thành Ngũ Tử, không cần nhiều lời, chỉ danh xưng Thiên Dương Tử thôi là đủ. Khi Tử Hàn đặt câu hỏi, khi Thiên Dương Tử đứng ra trả lời, câu trả lời đã có. Hành động này cho thấy Thiên Dương Tử là người cầm đầu. Việc hắn không phủ nhận chứng tỏ Thiên Thành đã chuẩn thuận chuyện này. Hắn còn có thể làm gì? Ai? Tiếng thở dài lại vang lên. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Vũ xa xăm, nhìn những kẻ từng bị trục xuất, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sinh linh từng bị trục xuất, nếu ta không muốn xê hết, hôm nay ai cũng không giữ được ta. Ồ, thật sao? Coi như ngươi có tư chất đáng sợ nhất từ xưa đến nay, hôm nay ngươi cũng không đi được. Lời nói mang theo sự tự tin lớn lao. Tử Hà nhìn Thiên Vũ, vẻ mặt lạnh lẽo, "Ê, nếu không tin, ngươi cứ thử xem." Ừ. Không hiểu sao, lời của Tử Hàn lại có uy hát íp đến vậy, khiến người ta kinh sợ. Mạnh như thiếu niên kia, khi Tử Hàn nói câu đó, hắn bất giác tin vào lời Tử Hàn, tin vào những điều vốn không thể tin. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, thiếu niên lại mỉm cười, "Ê, nếu ngươi có thể đi, ngươi có thể đi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi đi, nhưng tất cả mọi người quanh hồn thành đều phải ở lại đây. Mà những người ngươi quan tâm, ta sẽ nghiền xương thành cho." Vù. Ánh sáng từ trời giáng xuống, bao phủ bốn phương thiên địa. Đó là một loại sức mạnh cực hạn, bao quanh pháp tắc chi lực, chứa đựng ý chí trật tự. Nó lan tràn hàng ngàn dặm mà không tan, từ trời xuống đất, sát ý uy nghiêm lạnh lùng, như từng lưỡi kiếm chĩa thẳng vào mỗi người, một đòn có thể lấy mạng. Ai? Tiếng thở dài lại vang lên, nhưng chỉ trong truyền âm, ai có thể nghe thấy? Tử Hàn biết mọi chuyện, nhưng lại không thể để ai biết. Bất cứ ai biết chuyện này, thủ hộ thần tộc sao có thể cho phép người đó sống sót rời đi? Sinh linh từng bị trục xuất, nếu hôm nay ta không đi, các ngươi có dám thề sẽ không dê ít bọn họ không? Tử Hàn hỏi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, nhìn bờ Thiên Hồn Hoàng Triều, nhìn người quen, nhìn Chiến Tử, nhìn Diệp Dực Thần, nhìn Diệp Khê Ngữ, và cả Đa Bảo Đạo Nhân mới quen. Nhìn những người hắn quen biết, nhìn Hoàng Triều, hắn không nỡ bỏ đi. Nếu ngươi tự vận ở đây, chúng ta lập tức rời đi. Nghe vậy, Tử Hàn bật cười, người ta là kiếm quân, quân vương trong kiếm. Kiếm có ngạo cốt, ta sao lại mất? Ta có thể chiến thiên chiến địa, chiến đấu với sinh linh. Ta có thể xê hết trận, chứ không biết tự vận. Ngươi! Thiếu niên nhìn Tử Hàn, tâm trạng trở nên khó tả. Suy tư hồi lâu, thiếu niên lại mỉm cười, thì hay cho một câu có thể xê hết trận. Vậy hôm nay cứ như ngươi nói. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Tử Hàn nói xong liền im lặng. Hắn phất tay, một thanh trường kiếm cổ kính lưu chuyển, hàn quang bắn tung tóe tứ phương. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc lông vũ đỏ tươi như máu. Đó chính là huyết nguyệt đã để lại cho hắn khi rời đi. Nhìn lông vũ, đôi mắt xám của Tử Hàn lộ vẻ xúc động. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, nhớ lại những ngày đầu quen huyết nguyệt. Trong lòng hắn rung động, nhưng huyết nguyệt đã rời đi, rời khỏi chiến trường này. Hôm nay dường như đã định sẵn. Hắn không biết phải làm sao. Rất nhiều sinh linh, chủng tộc có thù oán với hắn. Nhưng với chúng sinh, những kẻ đó chỉ là hạt thóc trong biển. Không thể vì chút người mà tống tán những người vô tội. Càng không thể vì một mình hắn mà tống tán tất cả. Hắn từ đầu đến cuối không nỡ. Huyết Nguyệt, xem ra ta không có cách nào hoàn thành lời hứa với ngươi. Đừng trách ta. Tử Hàn lại cười khổ. Huyết Nguyệt, 3 năm trước ta gặp ngươi lần đầu, 3 năm sau ta ly biệt. Có lẽ sẽ không thể gặp lại. Đúng như ngươi nói, hy vọng khi gặp lại, ngươi vẫn còn nhớ ta, nhớ chàng trai này. Lúc này ta chỉ có thể trông chờ vào việc ngươi đột phá phong ấn và vẫn còn nhớ ta. Nếu ngươi còn nhớ ta, thì... Một nỗi lòng chua xót trào dâng. Tử Hàn không bi thương, nhưng hắn bất giác nghĩ đến cái ngày hắn xê hết đi. Hôm nay, hắn không còn đường lui. Từng có những kẻ muốn dê ít hắn, nhưng cũng có rất nhiều người vô tội. Ha! Tử Hàn phất tay. Lông vũ như máu hóa thành huyết sắc lưu quang bay về phía Diệp Dực Thần. Diệp Dực Thần ngẩng người, nắm chặt lông vũ. Dực Thần, lông vũ này là của Huyết Nguyệt. Ngoài thanh kiếm trong tay ta, ta có tất cả đều ở đây. Nhờ ngươi sau này nếu gặp Huyết Nguyệt, hãy trả lại tất cả cho nó. Biểu huynh. Diệp Khê Ngữ kêu lên. Nàng dường như có dự cảm gì đó, nhìn Tử Hàn với vẻ kinh hãi. Diệp Dực Thần muốn nói gì đó, nhưng trong lòng lại khổ sở. Hắn không biết phải nói thế nào. Khoảnh khắc này như vĩnh biệt, như sinh tử, như không bao giờ gặp lại. Chiến đi. Ken. Tử Hàn phất tay, kiếm trong tay vang lên tiếng chiến minh. Vô tận kiếm khí lại cuộn lên, hỗn loạn hư không. Một loại khí thế chưa từng có ngưng tụ, lan tỏa khắp thế giới, vạn thế bất động, thiên cổ vĩnh hằng, như những kiếm ý kiếm hoàng để lại trên linh thần chiến trường năm xưa, trải qua mấy ngàn năm vẫn tồn tại vĩnh viễn. Chương 380A khác một nửa dấu ấn. Kiếm khí chiến minh vang vọng, từ trời cao trút xuống, không ngừng lan tỏa. Tử Hàn cầm kiếm hóa thân kiếm quân, kiếm ý đáng sợ nhất dân trào nơi chân trời, từng đạo kiếm khí không ngừng múa lượng, phản phất hữu hình, cùng kiếm khí ngưng tụ, Tử Hàn như xua tan vạn linh mà tồn tại. Kiếm khí thật sắc bén, khó trách dám xưng danh kiếm quân. Thiếu niên tán thưởng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Hắn không hề để ý, chỉ tĩnh lặng quan sát Tử Hàn, quan sát thần tộc. Trong khoảnh khắc, ánh sáng nghiêng xuống, người của thần tộc trên phong vũ đều lùi lại một bước, chỉ có Thiên Dương Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chư vị, theo ta vào hồn thành, có thể bảo toàn tính mạng. Ừ. Trong chớp mắt, lời Thiên Dương Tử vang lên, nghe thật chắc chắn. Chưa giao chiến đã lui, có vẻ không ổn, nhưng lại khiến mọi người kinh ngạc. Chiến Tử ánh mắt ngưng tụ, chiến ý lưu chuyển. Diệp Khê ngữ lộ vẻ tức giận. Đa Bảo đạo nhân dường như vô cảm, không quan tâm Thiên Dương Tử, chỉ lặng lẽ nhìn Tử Hàn. Vào Hồn Thành. Hồn Thành ấn ký ở trong tay Thiên Thành. Tử Hàn lên tiếng, trong lời không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt xám vô cảm lại lộ vẻ xúc động, run rẩy. Trong lòng hắn kinh hãi trước lời nói của Thiên Dương Tử, bởi vì vào thành không phải là có dấu ấn sao? Mọi người đều biết, Hồn Thành chính là hoàng thành của Thiên Hồn Hoàng Triều vạn năm trước. Năm đó Thiên Hồn Hoàng Triều huy hoàng đến nhường nào, là thánh hoàng triều duy nhất trong thiên vực, cường đại mà không một hoàng triều nào có thể sánh bằng. Sự cường đại đó đã đúc thành Hồn Thành hùng mạnh. Hồn Thành chứa đựng vô tận truyền thừa của Thiên Hồn Hoàng Triều, bao gồm cả Thiên Hồn Điển, được xưng là vô thượng chi pháp, đều ẩn chứa trong đó. Nhưng để khống chế Hồn Thành phải có dấu ấn. Khống chế dấu ấn đồng nghĩa với việc có được Thiên Hồn Điển vô thượng chi pháp. Vù. Thiên Dương Tử phất tay, từng đạo linh lực màu vàng ống lập tức cuộn lên, tràn ngập bầu trời, lấp lánh bốn phương thiên địa. Trong lòng bàn tay hắn, một phù văn màu vàng đang chậm rãi nhảy lên. Cùng với phù văn màu vàng nhảy lên, mọi thứ trở nên sáng chói. Ông. Một tiếng ông ông vang vọng, cả tòa Hồn Thành rung chuyển. Hồn Thành rộng lớn cuồn cuộn ngàn dặm, cấm chế ngăn cản mọi người bên ngoài Hồn Thành trở nên hỗn loạn, hóa thành từng tầng rung động màu vàng khuếch tán ra tứ phương. Rung động như gợn sóng trong nước, lại hóa thành hữu hình. Không biết lan xa đến đâu, nhưng trong lòng Tử Hàn lại rung động. Trong tim hắn, nửa viên dấu ấn vốn yên lặng bỗng hồi phục, nhảy lên kịch liệt như muốn phá thể mà ra. Hồn Thành ấn ký thật sự ở trong tay ngươi. Tử Hàn kêu lên, kinh hãi. Ngay cả Chiến Tử cũng động dung, nhìn Thiên Dương Tử, chiến ý trong mắt không còn, mà hóa thành một tia che giấu. Không ai ngờ rằng Hồn Thành ấn ký đã thất lạc vạn năm lại ở trong tay Thiên Thành. Nhìn Hồn Thành ấn ký, Tử Hàn lại cảm thấy nực cười. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì, nhìn Thiên Dương Tử, nhìn dấu ấn màu vàng nhảy lên trong tay hắn, trong lòng hiện lên một ý nghĩ khó hiểu. Vì sao cả hai đều có nửa viên Hồn Thành ấn ký, nhưng dấu ấn trong tay Thiên Dương Tử lại dễ dàng điều động Hồn Thành hơn, còn hắn thì không? Thiên Dương Tử dường như nhận ra ánh mắt của mọi người, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt nói, "Thì Hồn Thành ấn ký do Thiên Thành ta đoạt được trong Vạn Kiếp Sơn Mạch, sau ngày hôm nay sẽ trả lại cho Thiên Hồn Hoàng Triều." Đoạt được trong Vạn Kiếp Sơn Mạch. Ha. Tử Hàn cười lạnh. Mọi thứ dường như thuận lợi thành chương, nhưng ai sẽ tin? Bởi vì năm đó đại chiến diễn ra trên Linh Thần chiến trường. Sau đại chiến, Hồn Thành thất lạc, ẩn trong hư không, theo hư không loạn lưu mà đến, hiện tại mới tái hiện ở Vạn Kiếp Sơn Mạch. Vậy nửa viên dấu ấn sao có thể thất lạc ở Vạn Kiếp Sơn Mạch? Nhưng mọi chuyện đã như vậy, Tử Hàn không nói gì, cảm nhận dấu ấn nhảy lên trong tim. Bên ngoài Hồn Thành cuồn cuộn ngàn dặm, cấm chế cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Người của thần tộc không chút do dự, thẳng hướng Hồn Thành mà đi. Sau một khắc, Thiên Dương Tử đứng trong Hồn Thành, phất tay, dấu ấn lại nhảy lên. Từng đạo ánh sáng trong Hồn Thành cuốn lấy vô số nhân ảnh, thẳng hướng Hồn Thành mà đi. Không ai có thể kháng cự, trong chớp mắt đã rơi vào Hồn Thành. Vì Thiên Dương Tử dùng lực của Hồn Thành cuốn mọi người, ai có thể chống lại? Biểu huynh. Đại ca ta. Anh em Diệp Thị kêu lên. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ánh sáng đã mang đi tất cả mọi người, chỉ có Tử Hàn vẫn đứng bên ngoài Hồn Thành, đứng giữa trời đất. Trong mắt Chiến Tử hiện lên một tia giận dữ đáng sợ, nhìn về phía Thiên Dương Tử. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dấu ấn lại nhảy lên, một loại thần dị lực từ Hồn Thành mà hiện, từ tay Thiên Dương Tử mà ra. Một loại sức mạnh dần dần hồi phục, bao phủ ngàn dặm, bao phủ cả tòa Hồn Thành. Thiên Dương Tử, ngươi muốn làm gì? Chiến ý bàn bạc như biển của Chiến Tử lập tức cuộn trào, hướng về Thiên Dương Tử. Nhưng cảm nhận được chiến ý đó, người của thần tộc lập tức tập hợp lại, chắn trước Thiên Dương Tử, lạnh lùng nhìn Chiến Tử. Che chở các ngươi. Che chở. Buồn cười. Vậy còn Kiếm Quân? Kiếm Quân kiêu ngạo khó thuần, không coi Thiên Thành ta ra gì, vốn nên dê ít. Huống chi hôm nay những kẻ từng bị trục xuất đến là vì Kiếm Quân. Ta sao có thể vì một mình hắn mà tống tán nhiều sinh linh đến vậy? Lời của Thiên Dương Tử đại nghĩa lẫm nhiên, khiến người ta không thể không phục. Nhưng Chiến Tử bộc phát cơn giận. Dù thế nào đi nữa, từ khi Thiên Dương Tử cầm Hồn Thành ấn ký trong tay, từ khi Tử Hàn đưa chiếc lông vũ kia cho Diệp Dực Thần, mọi thứ đã không còn đơn giản như vậy. Tất cả đều là cố ý, là sinh ly tử biệt. Chiến Tử đừng hỏi nữa. Ta không vào thành là do ta nguyện ý, ta không muốn vì một mình ta mà liên lụy tất cả mọi người. Tử Hàn, ngươi. Chiến Tử lộ vẻ xúc động, nhìn cảnh này. Nhưng cùng với lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, ánh sáng dần thu liễm, sát ý dần tan. Chiến hạm cuồn cuộn lôi kiếp trên không trung dần rút lui. Từng bóng người hiện ra trên hư không, và thiếu niên kia vẫn luôn nhìn Tử Hàn. Ha ha, Kiếm Quân thật đại nghĩa. Đây là bỏ mình cứu người, phổ độ chúng sinh sao? Không, ta là xã thân dê giết địch, phải đuổi bọn ngươi ra khỏi mảnh thiên địa này. Đuổi. buồn cười. Chỉ bằng ngươi sao? Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con sâu kiến. Ken! Trường kiếm trong tay vang lên. Vô số ánh mắt trở nên lạnh giá. Bầu không khí ngột ngạt, uy nghiêm. Tử Hàn cầm kiếm, ngàn vạn kiếm khí sau lưng dâng lên. Hắn lại cảm thấy thật buồn, thật nực cười. Nhìn trong hồn thành, nhìn Thiên Dương Tử đứng trên hư không, trong mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh miệt. Và giờ khắc này, điều hắn thực sự khinh bỉ chính là Thiên Thành, cái Thiên Thành chúa tể thiên địa chí cao vô thượng. Thật đáng buồn, Thiên Thành. Đây cũng là Thiên Thành trong lòng thương sinh, đây cũng là Thiên Thành mà Nam Hoàng thực sự chúa tể sao? Quá dơ bẩn, không chịu nổi. Chuyện các ngươi làm, nếu hôm nay ta không xê hết, thiên địa sẽ biết. Ầm. Tiếng vang trầm đục từ hư không rung chuyển. Chúng sinh lại run rẩy. Cảnh tượng ngưng tụ từ hư không. Thiếu niên không xuống chiến hạm mà cứ như vậy nhìn Tử Hàn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh cùng sát cơ uy nghiêm, là tự tin, là bướng bỉnh. Nếu ngươi không xê hết. Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải xê hết. Chương 381 A nhất kiếm chấn bốn phương. Chương 381 Nhất kiếm chấn bốn phương. Bởi vì hôm nay, hắn không còn tranh giành hồn thành. Với hắn, thứ cần tranh giành lúc này chỉ là kéo dài sự sống, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại mang theo quyết tâm muốn chết mà hành động. Đánh đi, kẻ nào muốn giết ta? Tử Hàn cất tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Có lẽ hắn thực sự không còn bận tâm đến bất cứ điều gì, nhìn về phía thiên vũ xa xăm, nhìn những chiến hạm trên trời, nhìn những bóng người trên đó, hắn bất giác cười một tiếng, ngắm nhìn thiên địa, như một lần cuối. Rào. Nghe nói ngươi có kiếm đạo rất lợi hại, có thể trảm người tộc ngư lân xích mãn của ta. Hôm nay, ta sẽ dùng kiếm chém ngươi. Kiếm khí lưu chuyển, Tử Hàn lao tới, trường kiếm vung xuống. Trong khoảnh khắc nam tử đón đỡ, kiếm trong tay không ngừng rung lên, tiếng kiếm reo vang cùng với bàn tay run rẩy của thanh niên. Một kiếm này, Tử Hàn đã đẩy lui được thanh niên. Thanh niên hét lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Nhưng hắn dường như không theo kịp tốc độ kiếm của Tử Hàn. Tử Hàn lại chém ra một kiếm, không một chiêu thức thừa. Một kiếm chém xuống, hư không rung chuyển, kiếm khí không hề lưu lại, thay vào đó là phong tỏa tứ phương. Ừ. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt thanh niên không khỏi biến đổi. Hắn cảm thấy một kiếm của Tử Hàn đáng sợ đến nhường nào. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì một kiếm của Tử Hàn đã dễ dàng chặt đứt kiếm trong tay nam tử. Rõ ràng là một con rắn, trời sinh đã không có tay, ngươi học người cầm kiếm làm gì, ngay cả kiếm cũng không cầm vững, còn muốn trảm ta. Tử Hàn lên tiếng, phong cách thay đổi hoàn toàn, như một người khác. Dù người thường khó nhận ra, nhưng Diệp Dực Thần lại cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Giọng nói của Tử Hàn lúc này không giống ngày xưa, lại rất giống một người, như thể một người mà Tử Hàn quan tâm nhất. Thanh niên thở hổn hển, nhìn Tử Hàn. Nhưng khi hắn bỏ chạy, Tử Hàn cầm kiếm từng bước tiến đến, trong mắt màu xám lưu chuyển vô cùng thần dị. Cùng với sự thần dị trong đồng tử, Tử Hàn vung kiếm chém xuống, máu tươi rơi xuống hư không, nở rộ như những đóa hoa máu bắn tung tóe. Lúc này, một thanh niên trên chiến hạm rung động nhìn Tử Hàn. Nhưng sau những lời nói, thiếu niên kia nhìn Tử Hàn với ánh mắt trở nên sâu kín, lạnh lùng nói, thì hắn càng kinh diễm, càng không thể để hắn sống. Kẻ nào trảm hắn? Thiếu niên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Rào. Ngươi là người của tộc nào? Tử Hàn cầm kiếm nhìn hắn, lạnh nhạt. Dường như hắn không để ý đến ánh sáng của thanh kiếm trong tay, mà lại như lạnh lùng. Sơn Khôi tộc, Sơn Lực. Sơn Khôi tộc. Lại là một chủng tộc chỉ xuất hiện trong ghi chép. Sơn Khôi nhất tộc khí lực vô song. Kiếm trong tay ta cũng là vô song. Không biết là khí lực của ngươi cứng hơn, hay mũi kiếm của ta sắc bén hơn. Tử Hàn cất tiếng, kèm theo một tiếng cười nhạt. Sơn Lực nói, bước chân nặng nề giẫm mạnh một cái, cả tòa phong vũ lúc này không chịu được mà rung lên. Dưới cú giẫm này, hắn như cùng cả tòa phong vũ hóa thành một thể, hoặc có lẽ là hắn đã hòa vào mặt đất. Mà Sơn Khôi nhất tộc, ban đầu vốn sống trong lòng núi Vũ Đại Địa, và họ thường được gọi là sủng nhi của mặt đất. Hôm nay, ta sẽ chặt gãy kiếm trong tay ngươi. Sơn Lực lên tiếng lần nữa, hai nắm đấm ngưng tụ, oanh kích vào mặt đất. Khoảnh khắc giao tranh, phong vũ hỗn loạn. Trên núi gió lớn, cẩn thận tránh đầu lưỡi. Tử Hàn cười một tiếng, cầm kiếm lao tới. Một kiếm lưu chuyển quanh thân, kiếm khí tung hoành, hóa thành dòng kiếm hướng Sơn Lực chém tới, kiếm lưu biến thành, phá nát tứ phương đá lớn. Nhưng, cự thạch hóa thành bụi phấn. Tử Hàn đặt mình trong đó, nhảy vọt lên không trung. Sơn Lực kinh ngạc, hai nắm đấm muốn tiếp tục giáng xuống. Tử Hàn cười một tiếng, trường kiếm vung lên, trảm về phía thiên vũ, trong khoảnh khắc ấy, kiếm khí lăng tiêu, một đạo kiếm khí lớn nở rộ trong hư không, trong nháy mắt hướng Sơn Lực chém tới. Rào. Thanh niên lúc này không khỏi run lên. Khi hắn cùng Tử Hàn giao chiến bằng hai nắm đấm, một đạo vết kiếm sâu đến tận xương hiện ra, khiến người ta kinh ngạc. Cùng với sự run rẩy, khi hai tay hắn buông thõng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay. Chen. Tử Hàn không cần nói nhiều, một kiếm vung lên, kiếm khí xé rách hư không, trảm về phía chân trời. Nhưng vào lúc này, khi kiếm trong tay Tử Hàn lướt qua trước người Sơn Lực, trong mắt Sơn Lực không ngừng co rút lại, máu tươi lúc này rơi trên hư không. Tứ kiếm, tại Nam Thiên, thiên kiêu của Sơn Khô nhất tộc vạn cổ tuyệt tích, cứ như vậy bị Tử Hàn chém dưới kiếm. Trường kiếm lạnh lùng hiện lên ánh sáng, lại chưa từng nhuốm máu. Tứ kiếm trảm hạ Sơn Lực. Lúc này, trên chiến hạm lại có người lộ vẻ xúc động. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, họ không thể tin vào mắt mình, thậm chí còn hoảng sợ. Hai người bằng cấp, nhưng Tử Hàn ra tay như thể đang nghiền ép, cái gọi là đồng cấp trong tay hắn dường như không thể chống đỡ một chút nào. Mà lúc này, trong mắt tất cả mọi người, hắn tựa như ma thần giáng thế, không ai có thể cản, không ai có thể ngăn, không ai dám ngăn. Chương 382A chiến tới vô địch, trảm tới vô song. Còn ai nữa không? Tử Hàn nhìn lên Thiên Vũ, hắn như thủ tướng, trấn giữ tòa phong vũ này. Sau khi hai người bỏ em mờ ạng, những chiến hạm xung quanh không ai dám khinh thị hắn. Thiếu niên kia nhìn xuống, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm. Vậy thì để ta đi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như dòng suối mùa đông chảy qua đá, êm tai nhưng cũng mang theo cái lạnh thấu xương, cái lạnh như sương, đóng băng lòng người. Vù. Một vệt hào quang lưu chuyển, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Nàng mặc váy lụa, theo gió lay động. Nhìn Tử Hàn, trong mắt nàng lộ ra vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Tử Hàn bất giác rùng mình. Ngươi là nhân tộc. Ít nói nhảm. Vù. Nữ tử ra tay không nhiều lời, phất tay tạo ra đầy trời phong sương. Trên phong vũ như có tuyết bay, như có sương động. Nữ tử như tiên tử không vướng bụi trần, mang theo vẻ cô tịch, lạnh lẽo. Vút. Trong gió tuyết, nữ tử phất tay, bông tuyết ngưng tụ thành một cung băng. Hai ngón tay khẽ vuốt dây cung, linh lực hóa thành một mũi tên băng, vung tay phóng thẳng về phía Tử Hàn. Keng. Tử Hàn vung kiếm chém trúng mũi tên băng. Mũi tên vỡ vụn thành băng tiết, bay tứ tung. Tử Hàn hơi kinh ngạc, cô gái trước mắt chỉ là linh thần ngũ chuyển cảnh, nhưng công kích lại sắc bén như vậy, mở miệng liền dương cung bắn tên. Vô số mũi tên băng lại ầm ầm bắn về phía Tử Hàn, mang theo đầy trời giá rét. Tử Hàn bật cười, trường kiếm múa may, kiếm khí tung hoành, xé tan gió sương, ngưng tụ thành một màn kiếm. Ầm. Mũi tên băng bắn vào màn kiếm, nữ tử khẽ nhíu mày. Mũi tên không ngừng tóe ra, tạo thành từng đạo bạch quang lưu chuyển. Mũi tên đánh vào màn kiếm, khiến nó rung động. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thế công thật quỷ dị. Tử Hàn nói, không hề kinh ngạc. Màn kiếm vỡ tan, kiếm khí lại dũng động, Tử Hàn biến ảo khôn lường, kiếm khí không ngừng. Thanh. A. À. Tiếng len ken trầm thấp, kèm theo tiếng kêu của nữ tử. Cung băng vỡ tan, nữ tử lùi lại, tay ngọc bị gãy. Dê ít. Trên chiến hạm, tiếng người lại vang lên. Một thanh niên từ trên cao lao xuống, phất tay, một dải lụa ầm ầm đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn vung kiếm, dải lụa tan rã. Một kiếm của hắn va chạm với nam tử, hư không rung chuyển, tạo thành những đợt sóng lan tỏa. Tử Hàn hơi ngưng mắt nhìn nam tử. Linh thần lục chuyển. Xê hết. Nam tử gầm lên, lao vào tấn công Tử Hàn. Cô gái kia lại xuất hiện, trong tay lại ngưng tụ cung băng, bắn về phía Tử Hàn. Tử Hàn giật mình, nhìn bàn tay bị gãy kia đã biến mất. Nhất kiếm hóa tinh hải. Vút. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm ý lóe lên, hóa thành một vùng biển sao, bao phủ tất cả mũi tên băng. Tử Hàn vung kiếm, nghênh chiến nam tử. Hai người giao chiến, mũi tên băng không ngừng bắn ra. Ầm. Kiếm quang trùng tiêu, nam tử tháo chạy, nhưng bị kiếm quang xé tan, máu tươi rơi xuống. Tử Hàn không kịp tránh, tắm mình trong máu tươi, chém dê ít cô gái kia. Áo trắng nhuốm máu, người trên chiến hạm động dung. Ba bóng người lao xuống, tấn công Tử Hàn. Hỗn loạn tứ phương, một người bỏ em mờ ạng, càng nhiều người lao vào tấn công Tử Hàn. Dê ít. Tử Hàn thép dài, kiếm chém tứ phương, kiếm quang dũng động, chiếu sáng hư không. Hơn 10 người vây quanh, không ngừng tấn công Tử Hàn. Trong hồn thành, không ai nhìn rõ Tử Hàn, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Trong mắt mọi người, Tử Hàn kinh diễm vô cùng. Hắn chiến vô địch, trảm vô song. Máu tươi văng tung tóe, kiếm quang vẫn sáng chói. Áo trắng không nhuốm bụi trần giờ sặc sỡ sắc máu. Keng. Tiếng vang lại nổi lên, một người bị đẩy lùi trăm trượng, kiếm quang chém dê ít, máu tươi rơi xuống. Như một trận hỗn chiến, bóng người không ngừng lao xuống từ chiến hạm, phong vũ vẫn không ngừng rung chuyển. Từng cổ tê hi tê hễ rơi xuống phong vũ, máu tươi hội tụ. Khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn trở nên dữ tợn, vì máu, vì ép ác hát ải. Hắn không giống kiếm quân, mà như ma thần khiến chư thiên thần linh kính sợ, như Tu La chỉ biết ép ác hát ải. Âm. Phong vũ không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ. Tử Hàn xông lên không trung, vung kiếm, hóa thành kiếm khí trăm trượng. Khi bóng người rơi xuống, vai áo hắn đã nhuốm đỏ. Người chứng kiến động dung, khó có thể tưởng tượng thiếu niên trước mắt đã trải qua những gì, mới có chiến lực vô song, ý chí kinh người. Một mình đối mặt với tất cả, không hề sợ hãi. Một người một kiếm dám chiến đến nơi không người. Dù máu tươi vung vãi, kiếm nhúng máu, hắn chưa từng lùi bước, chưa từng sợ hãi. Tung hoành thiên địa, ngại gì một trận chiến. Có thể chiến thiên địa, có thể trảm thương sinh, ai có thể chống cự. Phong vũ sụp đổ thành phế tích, Tử Hàn cầm kiếm đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những kẻ địch bị hắn trảm dê ít, tê hi tê hệ chất đống, máu tươi nhuộm đỏ, khiến người kinh hãi. Mọi người trong hồn thành run sợ, khiếp sợ. Những kẻ trên chiến hạm đều kính sợ. Một mình hắn đối địch, nhiều người như vậy cũng không làm gì được hắn. Dưới phạt trên, độc chiến quần hùng. Ở Nam Thiên suy tàn này lại có nhân tài như vậy, sao có thể? Vút. Tử Hàn cầm kiếm, thổ nạp, linh khí tứ phương hội tụ, tràn vào thân thể, hóa thành linh lực. Kiếm mang càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, một mình hắn khiến tất cả kinh hãi. Chương 383 A Tiên huyết phiêu diêu. Kiếm vẫn động, kiếm quang không tan, kiếm khí lưu chuyển giữa trời đất. Tử Hàn lại xông vào đám người, không còn bóng dáng linh thần ngũ chuyển, mà chỉ còn linh thần lục chuyển. Nam Thiên kiếm quân, ngươi còn dãy dụa được bao lâu? Mau thúc thủ chịu trói. Vù. Lời vừa dứt, một đạo ánh sáng chói mắt lao tới, Tử Hàn vung kiếm nghiền nát. Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, kiếm ý trên thanh trường kiếm cổ xưa kia thật kinh khủng. Kiếm ý đáng sợ thật, đây thực sự là kiếm ý mà một linh thần ngũ chuyển có thể thi triển sao? Kiếm ý như núi không thể leo, như biển không thể đo, như vực sâu không lường. Quả là kiếm quân vô song, nhưng ngươi càng kiều diễm, ta càng không thể để ngươi sống. Mầm họa lớn như vậy, nếu để ngươi lớn lên, Ngô chủ làm sao dung thứ ngươi? Thiếu niên lên tiếng, khuôn mặt vốn thanh tú lộ vẻ âm hiểm. Kẻ bên cạnh không biết, nhưng đáy mắt hắn ẩn chứa sự ngưng trọng. Kiếm ý kinh diễm của Tử Hàn khiến hắn xúc động, đồng thời ghen tị, bởi vì hắn biết mình không bằng Tử Hàn. Thấy vậy, một cô gái bên cạnh thiếu niên hỏi, "Ê thiếu chủ, sao ngài không tự mình ra tay dê ít hắn, hoặc để linh thần bát chuyển, thậm chí cửu chuyển tiêu diệt hắn? Nếu vậy hắn còn chiến đấu thế nào?" "Hừ, linh thần bát chuyển. Lúc này trừ ta, ngươi tìm đâu ra người vượt quá linh thần thất chuyển?" "Hả?" Nữ tử kinh ngạc, nhìn xung quanh, phát hiện không có linh thần bát chuyển, thậm chí linh thần thất chuyển cũng rất ít. Vốn dĩ tiêu diệt Tử Hàn là việc dễ dàng, dù sao bọn họ đã từng bị trục xuất, hiện tại trở về không bị vạn kiếp sơn mạch hạn chế, nhưng cường giả lại hoàn toàn không có. Chẳng lẽ cao thủ các tộc chưa đến? Đến rồi, nhưng bị một người ngăn lại toàn bộ. "Cái gì? Sao có thể?" Nữ tử kêu lên. Trong ấn tượng của nàng, linh thần bát chuyển, cửu chuyển các tộc đến vạn kiếp sơn mạch lần này có đến hơn trăm người, nhưng lại bị một người ngăn lại. Người này phải cường hãn đến mức nào, một mình ngăn cản trăm linh thần cảnh đỉnh phong. Thiếu niên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, không ngờ Nam Thiên lại có nhân vật như vậy. Giang Thiên Mẫn kia đến tột cùng là ai, mạnh đến thế sao? Ta cũng không phải đối thủ của hắn trong trăm chiêu. Sao có thể? Nữ tử lại kêu lên, nhưng thiếu niên cười lạnh, nhìn xuống, không hề động đậy, bởi vì hắn biết nếu hắn động, người kia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Cảm giác này luôn khiến hắn khó hiểu. Lúc này, phong vũ đã sụp đổ. Tử Hàn cầm kiếm, múa may, hơn 10 người không ngừng tấn công. Kiếm khí không ngừng tuôn trào. Dù vậy, Tử Hàn vẫn cường thế, không để ý đến tất cả, chỉ vung kiếm chém dê ít. Trường kiếm sắc bén, Tử Hàn vô song. Một mình chiến đấu với mọi người khiến tất cả kinh hãi. Một kiếm của hắn phá vỡ hộ thể linh lực, mũi kiếm cắt qua cổ họng một người, thân thể bay ngược. Từng đạo công kích lại lao về phía Tử Hàn. Ầm. Một người đánh một chưởng vào vai Tử Hàn. Tử Hàn nhíu mày, thân thể rung lên. U ám linh lực cuốn tới, miễn cưỡng đẩy lui nam tử. Tử Hàn xoay người vung kiếm, máu tươi bắn tung tóe. Hắn vẫn tắm máu chiến đấu, hoặc có xúc động, nhưng không hề sợ hãi. Kiếm khí càng quét, đánh tan thế công. U ám linh lực tan hết, thay vào đó là ánh sáng đỏ sẫm, tràn ngập sự hung lệ, sát phạt. Tu La thủ. Tử Hàn hét lớn, vung kiếm đánh tan kẻ tới gần. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ, vỗ xuống. Bàn tay đỏ nhạt mang theo sát phạt, đẩy lui ba người, đánh trúng một người, nghiền nát thành huyết vụ. Âm. Linh lực hội tụ, Tử Hàn đẫm máu chiến đấu, miễn cưỡng chém lui vài người. Kiếm khí tràn ngập, máu tươi và kiếm khí hỗn loạn. Tử Hàn chiến đến đỉnh điểm. Trận chiến này là gian nan nhất với hắn, một mình đối mặt vô số cường giả, dê ít lùi một người lại có người khác tới. Người thường đã sớm sợ hãi. Dê ít. Tiếng gầm thét vang vọng thiên địa. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí tung thiên, kiếm ý lăng tiêu. Từng giọt máu tươi rơi xuống, từ trời xuống đất. Từng tê hi tê hễ đổ xuống khiến mọi người kinh hãi. Tử Hàn càng thêm đáng sợ, linh lực thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm hỗn loạn thiên địa, trên hư không vạn linh không còn. Lúc này chỉ còn lại bóng dáng Tử Hàn, trường kiếm nhúng máu, máu nhỏ giọt xuống hư không. Hay! Đa Bảo đạo nhân trong hồn thành kêu lên. Thần thái hắn từ kinh ngạc chuyển sang ảm đạm. Trong mắt hắn, Tử Hàn cầm kiếm đứng trên hư không, chém dê ít hơn 10 linh thần lục chuyển. Chiến tích này ai có thể sánh bằng? Nhưng không chỉ vậy, từng bóng người trên chiến hạm lại xuất hiện, lao về phía Tử Hàn. Kiếm quang lại nổi lên, đại chiến lại đến, nhưng lại có một vẻ bi thương lặng lẽ dâng lên. Tử Hàn kinh diễm vô song, không ai sánh bằng, nhưng lúc này chỉ có một mình hắn, một mình đứng trên hư không, chỉ có kiếm trong tay. Một người một kiếm, bóng lưng cô độc. Cô đơn trong gió, một mình một bóng hình. Sau lưng hắn là hồn thành, là ngàn vạn sinh linh, là những người hắn để ý, hắn xả thân chiến đấu chỉ vì để bọn họ có thể sống. Hắn không muốn ai phải chịu thiệt thòi vì hắn. Dù cô độc thì sao? Hết thảy vẫn vậy, theo thiên địa lưu chuyển, âm dương biến hóa, hắn cuối cùng phải chiến. Trận chiến hôm nay là trận chiến cuối cùng, hắn phải chiến ra huy hoàng, chiến ra sự rực rỡ trước hồn thành, bởi vì hắn là kiếm quân, trong kiếm chi quân. Kiếm quân cả đời sao cho phép mình yếu hơn người. Vì vậy chỉ có một trận chiến, chiến đến tận cùng, hắn đã vô cầu. Trường kiếm không ngừng vung vẩy. Máu tươi không ngừng rơi xuống, có của địch, có của mình. Máu nhỏ xuống kèm theo đau đớn, nhưng Tử Hàn chỉ gào thét chinh chiến. Chiến đến lúc này, Diệp Dực Thần cuối cùng hiểu. Hắn hiểu vì sao Tử Hàn lại trao linh vũ cho hắn. Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động. Nhìn Tử Hàn lại nhúng máu, kiếm quang lưu chuyển, thiên địa phản phất yên tĩnh, một địch nhân lại bỏ em mờ ạn. Nhưng Tử Hàn vẫn đứng ở chỗ cũ, thần thái không đổi, chỉ nhiều thêm máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, phía dưới, nơi tê hi tê hệ chất đống, máu tươi hội tụ. Dưới kiếm của hắn, trăm người em ớt em ạn, hắn đã đấu trăm trận. Đấu trăm trận, em ớt em ạn trăm người, các ngươi đã là như vậy không chịu nổi sao? Lời nói này là gào thét, là gầm thét. Hắn dê ít ra chân ý, đừng hỏi vì sao hắn mang theo vô tận huyết sắc, bởi vì vô tận huyết sắc đều do SHHI mà thành. Chương 384A tự chí. Ông. Tiếng kiếm ngân vang rền rĩ trong hư không, vọng đến tai mọi người. Lời Tử Hàn lúc này có lẽ kiêu căng, cuồng vọng, hoặc là chân hỏa nộ, nhưng chiến lực vô song của hắn là không thể nghi ngờ. Một người địch trăm, cầm kiếm ngạo nghễ không bại, một người cầm kiếm có thể dê ít đến nơi không người. Trong thiên địa, vạn tộc vạn linh ai có thể sánh bằng? Thử hỏi trời đất, hỏi thương sinh, chỉ có kiếm quân mà thôi. Kiếm khí vô song, kiếm khí quanh Tử Hàn lại lưu chuyển, bảo vệ thân thể. Từng đạo lực cắn nuốt dũng động tứ phương, chiếm đoạt vạn linh. Linh lực phản phất dồi dào trở lại. Ken. Âm thanh lại vang lên, Tử Hàn cảm giác hắn còn có thể tái chiến. Dù thương tích đầy mình, dù đơn độc, dù không thể chiến tiếp, hắn đứng ở đây, không nhìn thiên địa, chiến đến thiên hoang. Cuồng vọng kiếm quân. Tiếng người vang lên, kèm theo tứ phương yên tĩnh. Một đạo linh lực mạnh mẽ cuốn chư thiên, hóa thành thất luyện, ầm ầm giáng xuống Tử Hàn. Mọi người cảm nhận được sự bén nhọn của một kích này. Tử Hàn thấy vậy, mắt ngưng lại, vung kiếm tung hoành tứ phương, chém vào thất luyện. Trong thoáng chốc, tứ phương rung chuyển, ánh quang tràn ngập, linh lực hỗn loạn tràn ra. Tử Hàn bị đẩy lùi mấy bước. Như đạp hư không, Tử Hàn ổn định thân hình. Một người đàn ông trung niên đứng giữa thiên vũ, khoanh tay nhìn Tử Hàn. Khuôn mặt thô tục lộ ra chút coi trọng. Linh thần thất chuyển. Tử Hàn nheo mắt, trong mắt xám nhìn người trước mặt, khóe miệng nhếch lên, kẻ cuối cùng cũng có linh thần thất chuyển đến sao? Hừ, bớt nói nhảm, hôm nay ta đến dê ít ngươi, chịu xê hết đi. Ầm. Người đàn ông trung niên mở miệng, hai tay ngưng quyền, ầm ầm giáng xuống Tử Hàn. Linh lực hỗn loạn hóa thành thực chất. Tử Hàn vung kiếm lên chiến, nhưng khi trường kiếm va chạm với hai quả đấm, lại vang lên tiếng nổ ầm. Nam tử rung lên, một cổ lực lượng từ thân thể bung ra, oanh tạc về phía Tử Hàn. Tử Hàn cầm kiếm múa may, nhìn cổ linh lực ngưng tụ quanh nam tử, vung kiếm, kiếm quang sáng chói, một kiếm có thể phá vạn linh. Vù. Ánh sáng lại lưu chuyển, khiến người kinh ngạc. Nam tử xuất thủ toàn lực, nhưng không thể bức lui Tử Hàn. Mỗi nhất kích của hắn, Tử Hàn đều có thể ứng phó. Chịu xê hết đi. Nam tử hét lớn, ánh quang tràn ngập, tuôn trào tứ phương. Một loại linh lực cực kỳ đáng sợ lưu chuyển, hướng Tử Hàn mà đến. Linh lực này mang theo sát cơ đáng sợ, không ai có thể ngăn cản. Đoạn linh thần quyền. Âm. Một quyền ngưng tụ, ánh quang lưu chuyển, linh khí tứ phương hội tụ, quanh tạp về phía Tử Hàn. Linh thần nhất chỉ. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí tràn ngập. Ánh quang ngưng tụ sau lưng hắn, vô tận linh lực dũng động từ trong thân thể, hóa thành một vệt sáng, kèm theo Tử Hàn chỉ tay, lưu quang hóa thành ngón tay khổng lồ, ầm ầm lao về phía trung niên nam tử. Âm. Ánh sáng nổ tung, hư không khẽ rung, dư âm tàn phá tứ phương. Tử Hàn lùi lại, nhưng khi thân ảnh nam tử lộ ra, mọi người kinh ngạc. Trên vai nam tử có một lỗ máu lớn bằng ngón tay. Máu tươi róc rách chảy. Tử Hàn khẽ động khóe miệng, lại có một ngụm máu tươi tràn ra. Hắn bị thương. Nhìn nam tử, trường kiếm đưa ngang, chắn trước ngực. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một vệt sáng lại hiện ra. Ta đến giúp ngươi. Một thanh niên xuất hiện, khí tức linh thần thất chuyển không thể nghi ngờ. Mọi người trong hồn thành lại run rẩy, Chiến Tử tức giận. Diệp Khê Ngữ run sợ. Thiên Dương Tử, mở cấm chế cho hắn vào. Chiến Tử quát lớn Thiên Dương Tử. Thiên Dương Tử nhếch mép cười lạnh, rồi chẳng lẽ ngươi muốn vì một kiếm quân mà chôn vùi tất cả mọi người ở đây sao? Ngươi mở hay không? Chiến Tử hỏi, không nói nhảm. Không mở. Vù. Một cán ngân sách trường thương ngưng hiện trong tay Chiến Tử, chiến ý ngút trời, tức giận nhiếp linh. Chiến Tử rung thân, ánh sáng vàng ống lưu chuyển, trường thương đột nhiên lao về phía Thiên Dương Tử. Nếu vậy, ta dê ít ngươi. Chiến Tử xuất thủ, chiến ý ngút trời. Thần tộc bước ra một bước. Thiên Dương Tử cười lạnh nhìn Chiến Tử, hãy đừng tưởng ngươi vô địch. Âm. Chiến Tử và Thiên Dương Tử chiến đấu trong hồn thành. Thần tộc đứng ở tứ phương, sẵn sàng nghênh địch, chuẩn bị dê ít Chiến Tử. Người Thiên Hồn Hoàng kêu giằng co với thần tộc. Diệp Dực Thần nhìn hồn thành, nhìn bóng lưng đơn độc của Tử Hàn, nhìn linh vũ trong tay. Thần niệm của hắn chưa kịp tiến vào, một đạo thần niệm từ linh vũ lưu chuyển ra, tiến vào óc Diệp Dực Thần. Dực Thần, sau khi ta xê hết, đừng quên mang đi trái tim ta. Đây. Diệp Dực Thần chấn động, nhìn chiến trường, run rẩy. Nhìn Diệp Khê Ngữ, hốc mắt rơi lệ, giọng nghẹn ngào. Lúc này, Tử Hàn cầm kiếm, hai linh thần thất chuyển cùng tấn công hắn, quyết tru diệt, tiêu diệt hắn. Tử Hàn không xê hết, đại chiến không ngừng, nhiều người như vậy chỉ vì dê ít một mình Tử Hàn. Hai linh thần thất chuyển đã tới gần, ánh quang lưu chuyển, không ngừng bức bách Tử Hàn. Chư thiên ánh quang đồng loạt động, mỗi chiêu đều phải toàn lực ứng phó, mỗi chiêu đều là sát chiêu. Đồng thời đối mặt hai linh thần thất chuyển, kiếm của hắn vẫn sắc bén. Nhất kiếm động tứ phương tịch, kiếm ý lăng tiêu cuốn thân ảnh hai người. Kiếm khí đang xen tung hoành, như phát họa một bức trận đồ. Thái hư kiếm trận. Vù. Kiếm trận lại nổi lên. Tử Hàn vào trận, ánh quang cuốn quanh. Kiếm trận vừa hư vừa thực, bao phủ ba người. Kiếm khí bên dưới, hết thảy sẽ không còn. Lúc này, Diệp Dực Thần từ đầu đến cuối không ngờ, Tử Hàn chiến đấu ôm quyết tâm phải xê hết. Chương 385A nếu đẫm máu, nếu giết địch. Thái hư kiếm trận lại lần nữa lăn múa, bao phủ ba người. Kiếm khí lăn tiêu cuồn cuộn, Tử Hàn và hai người ngạnh hám, đẩy lui một người, người còn lại lại công phạt Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn không còn thông dong, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hai người trước mắt là linh thần thất chuyển, trong linh thần cảnh, mỗi ba cấp là một ranh giới, càng về sau chênh lệch càng lớn, nhất là từ linh thần lục chuyển đến linh thần thất chuyển, tựa vực sâu. Đến linh thần thất chuyển đã là cao cấp trong linh thần cảnh, gần với thần. Người thường cách một cấp vạn vạn không thể sánh bằng. Dù Tử Hàn đang ở linh thần ngũ chuyển, đối mặt hai linh thần thất chuyển vẫn cố hết sức. Nhưng mượn lực kiếm trận, Tử Hàn gắng gượng chống đỡ. Khi kiếm trận lưu chuyển, một thân ảnh từ chiến hạm hạ xuống, một đòn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đánh vào kiếm trận. Kiếm trận ông minh, rung rẩy không dứt. Phốc. Tử Hàn phun ra máu tươi. Trong kiếm trận, hai người đồng thời công phạt Tử Hàn. Tử Hàn vung kiếm, không chút cố kỵ ngạnh hám. Tiếng nổ không ngừng, ánh quang không dứt. Người bên ngoài không ngừng công phạt kiếm trận, kiếm trong tay Tử Hàn rời tay, lơ lửng trên kiếm trận. Trường kiếm ông minh, ánh quang rung rung hóa thành kiếm khí lưu chuyển. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Ầm. Bên ngoài kiếm trận, một người lại ầm ầm rơi xuống, linh lực đánh ra. Ánh quang và linh lực đang xen, kiếm khí bị chấn tiêu tán, trường kiếm khẽ rung. Đi. Trên chiến hạm, thiếu niên mở miệng. Một người đáp lời, linh thần thất chuyển thứ tư hóa thành lưu quang lao về phía kiếm trận. Mọi người run rẩy, kiếm trận tan tành. A. Tử Hàn thét dài, tay ngưng kết ấn pháp, kiếm trận lại xuôi ngược. Kiếm trận vô địch hôm nay có vẻ vô lực, bốn người đồng thời công phạt, hắn vô lực chống đỡ thêm. Đây là nhân lực của linh thần thất chuyển, không phải linh thần lục chuyển có thể so sánh. Kiếm trận hỗn loạn, thân thể Tử Hàn rung rẩy, ánh quang xuôi ngược tràn ngập, sáng lạng. Tóc trên trán hắn phóng ngũ sắc quang hoa, bảo vệ thân thể, ngạnh hám với hai người trong kiếm trận. VST hương của hắn băng liệt, máu tươi chảy như dòng nước, theo mỗi lần kiếm trận hỗn loạn, hắn khó mà chịu đựng. A. Tử Hàn lại gào thét, trong mắt xám trợn to nhìn bốn người. Sát ý và tức giận xuôi ngược. Hắn ngạnh hám với hai người, lùi về sau, một loại bi thương ngưng hiện từ hư không. Đại bi già thiên thủ. Tử Hàn thét dài, linh lực ngưng tụ. Thân ảnh cao ngạo in vào mắt mọi người, lại có vẻ bi thương. Máu me khắp người, quần áo trắng nhuộm thành huyết sắc. Tu La thủ. Tử Hàn lại hét, hai bàn tay to ngưng hiện trong hư không. Linh lực trong thân thể Tử Hàn gần như hao hết, thi triển đại bi già thiên thủ hao phí quá nhiều linh lực. Khi Tử Hàn còn nhỏ yếu, mỗi lần thi triển đều phải mượn ngoại lực, giờ phút này tự mình thúc giục suýt nữa rút cạn hắn. Hai bàn tay to ngưng tụ bên ngoài kiếm trận, hướng hai người công phạt kiếm trận vỗ xuống. Hư không hỗn loạn, bàn tay màu đỏ đẩy lui hai người, bàn tay lớn màu xanh lam vỗ xuống, mang theo thương hại, như thương hại sau xê hết. Ầm ầm không ngừng. Tử Hà ngưng tụ ấn pháp, lực cắn nuốt hỗn loạn tứ phương, thông nạp vạn linh. Trường kiếm lại nắm trong tay, lại tiến vào quang hoa. Kiếm quang lại nổi lên, tiếng chém dê ít vang dội, thân ảnh hai người không hiện, lại có huyết sắc nhuộm dần. Thân ảnh cao ngạo lại dê ít hướng kiếm trận, vẻ mặt dữ tợn. Nhất kiếm hóa thái hư kiếm trận, bạo nổ. Ầm. Tiếng nổ vang dội, kiếm quang mất đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn thiếu niên cầm kiếm đứng ở đằng xa, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, máu tươi nhỏ xuống trên trường kiếm. Gió thổi, tiếng thở dốc nặng nề đón gió. Tử Hà nhìn hai nơi quang hoa, hỗn loạn không người nào có thể tồn, bốn linh thần thất chuyển mất mạng trong một trận chiến này. Tử Hà nhìn bốn thân ảnh lăn xuống, hóa thành bản thể, máu tươi hội tụ. Thân thể Tử Hà run rẩy, máu tươi chảy trên lưng, trước ngực một đạo VST hương ghê rợn. Hắn máu tươi rơi trong gió. Tay cầm kiếm máu tươi chảy, Tử Hà đã hết sức. Nhưng sau hôm nay, kinh diễm của Tử Hà sẽ truyền khắp thiên vực. Một linh thần ngũ chuyển thiếu niên, một mình một kiếm trảm trăm linh thần lục chuyển, trảm bốn linh thần thất chuyển, mà hắn còn chưa xê hết. Đây, quá không tưởng tượng nổi, hắn thật mạnh như vậy sao? Nữ tử bên cạnh thiếu niên che miệng kêu lên. Ánh mắt thiếu niên càng thêm che lấp. Hắn không ngờ thiếu niên cầm kiếm trước mặt lại kinh diễm như vậy. Hành vi này giống như nghịch thiên. Nếu linh thần ngũ chuyển có thể lực chiến linh thần thất chuyển mà không bại sẽ được khen là tuyệt đỉnh chi tài, nếu thắng lại càng kinh diễm. Nhưng kiếm quân chém xê hết bốn linh thần thất chuyển, nghịch thiên đến mức nào? Trong thiên địa có bao nhiêu người có thể sánh bằng? Không người sao? Tử Hà thét dài, quát lạnh vang dội trong tai mọi người. Mọi người động dung, nhìn Tử Hà với ánh mắt không tưởng tượng nổi. Hắn chém liên tục bốn người đã đủ kinh diễm thiên địa. Tử Hà đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Chiến hạm yên tĩnh. Thiếu niên lạnh lùng nhìn, hít sâu một hơi, xúc động nhìn Thiên Vũ, yên lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng nói, "Ngài để Mộ Dung Tuyệt đi đi, ta cùng bọn hắn ngăn Giang Thiên Mẫn. Hôm nay dù tất cả đều chôn xương ở đây, cũng phải dê ít hắn, hắn quá nghịch thiên, uy hắc yếp quá lớn." "Đây." Thiếu niên nhìn Tử Hà, trong mắt là sự kinh ngạc. Hắn không thể tin được, có người có thể kinh diễm đến mức như thế. Thiếu niên nhảy lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Á thành lưu quang, hướng Thiên Vũ mà đi. Nhìn thân ảnh phía xa, chiến hạm lại im lặng. Tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh bước ra từ đám người. Đó là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, bộ dáng rất phổ thông, nhưng khi hắn xuất hiện, mọi người đều mang ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Thanh niên không nói gì, khóe miệng nhếch lên, nhìn Tử Hà, từng bước một đạp hư không hướng Tử Hà đi tới. Mỗi bước chân của hắn rơi trên hư không, lại mang theo sự rung động. Thanh niên đến gần Tử Hà, nhìn Tử Hà nhúng máu, nụ cười sâu hơn, hai người mắt đối mắt, thanh niên lắc đầu, suy tư điều gì, phản phất tiếc cho. Tuyệt thế chi tài, đáng tiếc. Thanh niên lắc đầu, rồi nhìn Tử Hà mở miệng, người ta tên Mộ Dung Tuyệt. Ừ. Tử Hà kinh dị. Khi thanh niên mở miệng, thân thể Tử Hà khẽ động, chân mày co rút, nhìn thanh niên, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm thấy rung động, kiếm trong tay run rẩy, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, hơn hẳn tất cả mọi người. Thất chuyển tuyệt đỉnh, nửa bước bát chuyển. Chương 386 A Thương. Thất chuyển tuyệt đỉnh, nửa bước bát chuyển. Bầu không khí trở nên kiềm chế, nặng nề. Tử Hà nhìn thanh niên có tướng mạo bình thường trước mắt, cảm giác nguy cơ dâng lên. Khí tức của thanh niên này không hề đơn giản. Kiếm quân một mình chém trăm linh thần lục chuyển, bốn linh thần thất chuyển, quả nhiên là tuyệt thế kinh diễm, không hổ danh kiếm quân. A, thật sao? Tử Hà cười khẽ, không biết còn có thể nói gì. Hắn nhìn thanh niên, cảm thấy mệt mỏi. Một mình đứng ở vùng trời này, chiến đến lúc này, linh lực đã sớm cạn kiệt, linh khí xung quanh bị hắn chiếm đoạt hết sạch. Nhìn Mộ Dung Tuyệt, hắn cảm thấy vô lực, không cần phải nói nhiều. Mộ Dung Tuyệt nhìn Tử Hà, nụ cười không giảm, cho kiếm quân giờ phút này linh lực hao hết, khắp người bị thương, tay cầm kiếm cũng đang run rẩy, còn làm sao tái chiến? Làm sao tái chiến? Tử Hà hỏi ngược lại, nhìn Mộ Dung Tuyệt, trên mặt tuấn giật dâng lên nụ cười khẽ, phù tay ném kiếm. Trường kiếm cắm thẳng xuống đất, ông minh vang vọng. Thì ra tay cầm kiếm cũng đang run, vậy hay không lại cầm kiếm? Ừ. Mộ Dung Tuyệt kinh ngạc, nghi ngờ, lấy kiếm quân quăng kiếm, muốn bó tay sao? Bó tay? Ta tu hành mới 3 năm, trong 3 năm chinh chiến vô số địch thủ, dù lúc nhỏ yếu nhất cũng không sợ thần linh, bất chiến mà bó tay, ngươi không thấy buồn cười sao? Ừ. Ngươi mới tu hành 3 năm. Đây. Mộ Dung Tuyệt động dung, khó tin nhìn Tử Hà. Một thiếu niên tu hành mới 3 năm, lại có tu vi cường đại như vậy, phải là tuyệt thế chi tài mới có thể tu hành đến mức này trong 3 năm. Vì cái gì, thiên tư tuyệt thế lại chỉ tu hành 3 năm? Nếu hắn tu hành từ nhỏ, thành tựu sẽ ra sao? Mộ Dung Tuyệt nhìn Tử Hàn như nhìn một điều bí ẩn. Xem ra kiếm quân có kỳ ngộ. Kỳ ngộ không nói tới, chỉ là gặp được một người tốt. Ồ. Mộ Dung Tuyệt nhìn Tử Hàn, khóe miệng lại cười. Linh lực quanh người hắn lan tràn từ tứ chi bách hài, uy thế cuốn như thiên thành, như dung nhập vào thiên địa này, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với thiên địa, quá mâu thuẫn. Vừa vặn như thế, để tại hạ đưa kiếm quân đoạn đường cuối cùng. Có thể cùng tuyệt thế chi tài như kiếm quân đánh một trận, ta rất vinh hạnh. Rào. Ánh quang trùng tiêu, linh lực cuốn chiếm cứ hư không, bao phủ Tử Hàn. Tử Hàn nhìn Mộ Dung Tuyệt, cảm thụ linh khí tứ phương, lại cười, bất đắc dĩ, ai lạnh và tiếc cho. Trách chỉ có 3 năm, nếu có 10 năm, ai dám đánh một trận. Cùng với tiếng thở dài, vẻ mặt Tử Hàn hờ hững, trong mắt màu xám lẳng lặng nhìn, tay lưu chuyển ấn pháp. Linh lực đã khô kiệt lại tuôn ra, lui sạch. Hai vệt ánh sáng tự hai tay Tử Hàn lượn lờ quanh thân. Một đen, một trắng, hai vệt ánh sáng lượn lờ quanh Tử Hàn, quấn quanh lấy hắn. Linh lực quanh người hắn lại trở nên dồi dào, bởi vì hai linh tinh yên lặng trong thân thể hắn bị thúc dục. Năm đó hắn lấy được sinh tử bản nguyên, biến hóa ra sinh tử linh tinh chí cao vô thượng. Sinh tử linh tinh là tồn tại chí cường, nếu thúc dục sẽ hóa thành sinh tử chi lực đánh một trận, nhưng không thể tùy tiện vận dụng, mỗi lần vận dụng đều phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Thế gian không có sức mạnh nào có được một cách uổng phí. Muốn vận dụng lực lượng cường đại như vậy, phải trả giá tương xứng. Nhưng đến giờ phút này, với Tử Hàn mà nói, trả giá thảm trọng thì sao? Chẳng lẽ còn có cái giá nào đáng sợ hơn cái chết hết sao? Cùng với sinh tử chi lực hiện lên, Mộ Dung Tuyệt khẽ động chân mày. Khí tức Tử Hàn trở nên mạnh hơn, hắn cảm nhận được sự bất phàm, thậm chí không kém gì hắn, không kém bất luận kẻ nào. Không ngờ kiếm quân còn có hậu thủ. Đánh đi. Tử Hàn lạnh lùng, phù tay tung thiên, trắng đen xuôi ngược, sinh tử gắn bó. Tử Hàn hóa thành một đạo lưu quang màu đen xuôi ngược thẳng hướng Mộ Dung Tuyệt. Lúc này, một đòn của hắn hỗn loạn tứ phương, lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì đây là sinh tử chi lực chí cường. Đã kích vang dội, hai người xuôi ngược, hỗn loạn khiến chúng sinh kính sợ. Tử Hàn không thèm để ý hết thảy, phù tay đánh dê yết Mộ Dung Tuyệt. Giờ phút này không có bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ có ngạnh hám. Sinh tử gắn bó, không phải sinh và xê hết. Đến giờ phút này, Tử Hàn không có đường lui, có lẽ từ đầu hắn đã không có đường lui. Hắn đi hay không, bởi vì sau lưng hắn, trong hồn thành còn có chúng sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ lớn lao, nhưng không muốn vì hắn mà thiếu chúng sinh, thiếu mảnh thiên địa này. Chém dê ít, trong tay hắn không có kiếm, chỉ có dư âm rạo rực khi phù tay ngạnh hám với Mộ Dung Tuyệt. Trắng và đen phá lệ rõ ràng, lực lượng đáng sợ lan tràn trên người Tử Hàn, khi ngạnh hám với Mộ Dung Tuyệt, hắn vẫn không kém ai, vẫn cường thế. Ánh sáng văng lên, máu tươi rơi xuống. Thân thể Tử Hàn lại nhúng máu, vệt máu tươi nơi khóe miệng càng rõ ràng. Hắn thán phục, Mộ Dung Tuyệt đứng ở nửa bước bát chuyển cảnh, vượt qua toàn bộ linh thần thất chuyển. Sau linh thần thất chuyển, mỗi bước tiến đều mang ý nghĩa khác biệt trời vực, tiến gần thần đạo, tiến gần siêu thoát thần linh. Chênh lệch giữa linh và thần quá lớn, cần leo cửu chuyển mới có thể đến gần thần linh. Âm thanh và ánh quang lưu chuyển khắp thiên địa. Mộ Dung Tuyệt nhúng máu mà về, trên người có quyền ấn. Tử Hàn cũng lui, VST hương lại băng liệt, máu tươi tràn ra, thân thể run rẩy. Giết. Tử Hàn thét dài. Chiến đến lúc này, hắn dê ít đến vô tình, chiến đến vô cảm. Một người có thể tung thiên, đánh một trận kinh ngạc đời. Hắn không thèm để ý máu tươi rơi, thương sinh trông chờ, thân ảnh hắn cao ngạo. Một người có thể lực địch thiên quân, nhưng dù có nghịch thiên chi tài, cũng không thể đánh lại chinh chiến không ngừng nghỉ. Đối thủ của hắn quả thực cường hơn hắn quá nhiều, dù đánh một trận, dù kinh diễm, hắn cũng đã nhuốm máu. Trăm chiêu đã qua, Mộ Dung Tuyệt vẫn không thắng được Tử Hàn, ngược lại bị thương, lạc máu. Chiến lực của Mộ Dung Tuyệt đã lộ ra. Khi chém dê yết với Tử Hàn, hắn phát hiện, Tử Hàn trong cùng cảnh giới không có nhược điểm. Kiếm đạo vô song, dục thân không nhường, linh lực không sức mẻ, gần như hoàn mỹ, nếu không phải lấy cường công thì làm sao có thể địch. Tiếng thán phục không dứt, vô luận là trong hồn thành hay trên chiến hạm, tất cả đều thán. Giờ khắc này, trong vô tận thán phục, một thân ảnh lại hiện ra, nhìn phía dưới, nhìn Tử Hàn, ánh mắt uy nghiêm giống như rắn độc u ám, phủ đầy sát ý. Chương 387A cuối cùng tái nhật. Rào. Sinh tử chi lực lúc này không ngừng lưu chuyển, hắn dường như lại một lần nữa dũng mãnh vô song, nhưng mỗi đòn đánh đều kèm theo máu tươi văng xuống. Mộ Dung Tuyệt mạnh mẽ tuyệt đối vô song, nhưng đồng thời hắn cũng bị Tử Hàn đánh cho bị thương khắp người. Hắn không thể không thán phục, không thể không khuất phục trước sự kinh diễm tuyệt thế của Tử Hàn. Nếu cho hắn 10 năm, e rằng trong thế giới này sẽ xuất hiện một người chí cường thần linh khác. Giết. Tử Hàn vừa dứt lời, liền cùng hắn giao chiến. Vẻ mặt hờ hững, khi nhìn Mộ Dung Tuyệt, trong mắt là một màu xám lạnh lẽo, như vạn năm băng giá. Nhất giới tán tu a. Trong mảnh thiên địa này còn có gì không thể xảy ra? Kẻ từng trục xuất các ngươi, giờ lại cùng các ngươi hợp tác, chỉ vì giết ta. Chuyện hoang đường như vậy còn có thể xảy ra, ta chẳng lẽ không thể là một tán tu sao? Tử Hàn vừa nói, một tay triệu hồi chư thiên linh lực, đánh mạnh về phía Mộ Dung Tuyệt. Hư không lại một lần nữa khẽ rung lên, cánh tay Tử Hàn khẽ rung lên, máu tươi nhỏ xuống, cùng máu của Mộ Dung Tuyệt hòa lẫn vào nhau. Khi máu văng tung tóe, mọi thứ không còn bình lặng nữa. Ha ha, vậy thì sao? Được như ý nguyện thôi, chỉ là ngươi biến thành vật hy sinh mà thôi. Ầm. Máu tươi không ngừng chảy, Mộ Dung Tuyệt cũng không còn giữ được sự lạnh nhạt. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị Tử Hàn tiêu hao đến chết. Nghĩ đến đó, một tay che trời động, ba đạo quang hoa từ trong cơ thể hắn trào ra. Tam linh hợp thần chưởng. Ầm. Tử Hàn thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, sinh tử chi lực lúc này lại một lần nữa lưu chuyển, ngưng tụ trên tay hắn, một tay vung ra, như một bàn tay tù long, hướng về phía trước đánh tới. Tử Hàn cất tiếng, một tay giao chiến vào ba lòng bàn tay. Ánh sáng lại một lần nữa mê hoặc ánh mắt mọi người, nhưng ngay sau đó, khi ánh sáng dần tan đi, thân ảnh hai người dừng lại. Tử Hàn đẫm máu. Cặp quyền của hắn không ngừng đánh vào cánh tay Mộ Dung Tuyệt, rung chuyển thân thể. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, thề muốn giết Mộ Dung Tuyệt. A. Tam linh hợp thần chưởng. A. Tiếng thét thảm vang vọng, đến từ Tử Hàn. Một vệt máu tươi nhuộm dần hư không, như mưa máu rơi xuống, nhuộm đỏ chư thiên. Trong ánh hào quang, máu và lửa dấy lên, thiên địa trở nên yên tĩnh. Ánh sáng trắng đen dần dần trở lại trong thiên địa. Biểu huynh. Giọng nói của Diệp Khê Ngữ vang lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt lúc này trong suốt, tiếng kêu của nàng mang theo đau lòng, đại bi mà lên, toàn bộ thiên địa vào lúc này trở nên yên tĩnh. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, run rẩy nhìn cảnh tượng này. Nhìn cánh tay đứt lìa, thân thể Tử Hàn không ngừng run rẩy, linh lực tiêu hao, khuôn mặt tuấn tú lúc này nhuốm máu, tái nhợt như tuyết. Trong gió, bóng dáng cô độc, cho dù thế nào, không ai nghĩ rằng, hôm nay, kiếm quân tung hoành chiến trường linh thần, cuối cùng lại bị người khác chặt đứt cánh tay cầm kiếm. Giờ phút này, hắn nhìn vũng máu và cánh tay cụt, đôi mắt màu xám không ngừng run rẩy. Đó là tay cầm kiếm của ta. Nếu không thể cầm kiếm, danh hiệu kiếm quân. A. Lời nói của hắn luôn chưa nói hết, một tiếng cười khẽ mang theo sự tự giễu. Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt xám cho không còn gì cả, nhưng lúc này lại thêm một vết thương lòng. Một trận chiến xong, với hắn là một vạn cổ. Trong thiên địa lúc này, chỉ còn lại một mình hắn, hóa thành một mảnh cô độc. Cô độc, lãnh ngạo, thê lương, bi thương, tiếc nuối, tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Tay cầm kiếm đã đứt, gần đó, trường kiếm vẫn cắm nghiêng trên mặt đất, nhưng Tử Hàn không còn cách nào cầm thanh kiếm trong tay, bởi vì tay cầm kiếm của hắn đã đứt. Đại ca ta. Không được, thiếu niên. A. Một tiếng gào thét rung động thiên địa. Chiến tử đại bi, trong tay ngân sắc trường thương lúc này hóa thành một vệt kim sắc, ánh sáng vàng óng dũng động thiên địa, trong giờ khắc này, để Thiên Dương Tử lùi xa nghìn trượng, làm Thiên Dương Tử ho ra máu. Dù thần tộc kinh ngạc, run rẩy nhìn tất cả. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng tất cả đều vô ích, Tử Hàn không còn cảm giác, nhìn vũng máu và cánh tay cụt, nhìn trường kiếm gần đó, tất cả dường như hóa thành vạn cổ buồn tẻ. Tha ngôi! Kiếm quân, nên mất đi! Một giọng nói từ trên trời vọng xuống, mang theo tiếng thở dài. Một bóng người đứng trên chiến hạm, không ai nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng khí tức quanh người hắn đáng sợ vô cùng, vượt qua Mộ Dung Tuyệt, chân chính đạt đến linh thần bát chuyển, hắn là người cuối cùng ra tay. Nhưng khi giọng nói của hắn vang lên, Tử Hàn vô cảm, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái, cứ thế nhìn mọi thứ trước mắt. Khi bóng người kia giơ tay lên, một vệt sáng từ hư không ngưng tụ, bốn phương tám hướng lực lượng lúc này dồn vào, hóa thành một đạo cực quang. Cực quang chuyển động, thẳng hướng Tử Hàn mà đến, tốc độ quá nhanh, không ai có thể né tránh. Nhưng Tử Hàn đã không thể né tránh, khi cánh tay hắn bị chặt đứt, tất cả linh lực đều tan biến. Cực quang lướt qua, kèm theo một tiếng va nhỏ, ánh sáng vô tận bao trùm thiên địa. Cực quang biến thành bao phủ toàn bộ, trong ánh sáng tĩnh lặng, mọi thứ lúc này như mê hoặc, như ánh mặt trời buổi chiều, hóa thành vẻ đẹp cực hạn, nhưng cũng đến gần sự kết thúc. Diệp thị tỷ muội đau buồn, chiến tử gào thét, nhưng bị ngăn cản trong kết giới. Mảnh thiên địa này vào lúc này không khỏi hỗn loạn, mọi người nhìn về phía xa, nhìn vào vệt cực quang, một vệt máu nhuộm xuyên qua cực quang, hóa thành tia sáng cuối cùng, rực rỡ, chói lọi, cuối cùng cũng có một người tan biến. Và người đó, lúc này nằm trong vũng máu, quần áo trắng hóa thành màu máu, khuôn mặt tuấn tú viết đầy sự tái nhợt, giữa hai hàng lông mày có một lỗ máu nhỏ, đôi mắt màu xám. Kiếp này, hắn đã tả tận huy hoàng cùng lộng lẫy, cả tòa hồn thành là chính nhân cho tất cả, trận chiến này tả tận hắn cực cảnh thiên chương, hắn huy hoàng nhất định không thể mất đi, lưu lại thế giới này, lưu lại nơi đây một chiến trường, lưu lại nơi đây một ngọn núi. Chương 388A chôn hắn xuống hắn, chôn hắn xuống huy hoàng. Huy hoàng là truyền kỳ, là chiến đấu tạo nên truyền kỳ, sáng chói và độc nhất. Nếu thiên địa vận động, nếu tê an tê hương đến, nếu trải qua vạn cổ, tại sao thiên địa lại biến mất, tại sao phong sương lại khiến hắn rơi vào kết cục này? Trong vũng máu, máu tươi chưa đông đặc, đã hóa thành lạnh giá, tê hi tê hễ cũng dần lạnh cống. Hắn từng viết nên Vô Tận Huy Hoàng, từ thuở sơ khai tu hành, một người một kiếm mở đường máu từ một hạ đẳng hoàng triều. Hắn từng viết nên Khúc Ca Huy Hoàng Nhất, vào thuở Thiên Huyền, trước chiến bi đánh bại các bậc tiền bối không ai thắng nổi suốt ngàn năm, cầm kiếm thắng được Diệp Thiên Trời Sinh Kiếm Cốt, trong cổ tháp trải qua vô số lần nghiền ép sinh tử, một người chiến đến không người nào dám nghênh chiến một tông môn, một kiếm chém tán thần sơn mạch tôn hiệu. Huy hoàng ấy không ai sánh bằng. Như trong Linh Thần Chiến Trường, trải qua mấy lần cửu sắc lôi kiếp truyền thuyết tẩy lễ, cầu sống trong xe ái xe hết, trước 18 tòa chiến phong để lại chiến tích tuyệt vời, chiến đến tận cùng thương sinh. Trong Thiên Thánh Cung, trên Thiên Linh Cốc, bên ngoài mặt thành, Thiên Hồn Hoàng Triều, giờ phút này tại Vạn Kiếp Sơn Mạch, một đời của hắn huy hoàng như vậy, không cầu thiên địa, không hỏi thương sinh, chỉ có chinh chiến, một kiếm mà thôi, chiến đến tất cả đều run sợ. Nhưng hết thảy đến thời khắc này, đã vô nghĩa. Hắn chiến đến cuối cùng vẫn chưa từng bại, hắn thắng nhưng lại nằm ở đó. Đến phút cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn. Cô độc ấy đi cùng hắn cả đời, từ sinh đến xê hết. Chiến hạm chấn động, lôi kiếp cuồn cuộn, người nọ cất lời, tất cả đều im lặng. Thức hải vỡ vụn, thần hồn tẩn tán, hắn xê hết, đi thôi. Chiến hạm động, từng chiếc rời đi. Nhưng khoảnh khắc đó, thiên vũ xa xôi ánh sáng rực rỡ, huyết sắc nhuộm đỏ chân trời. Nhưng hết thảy đã không còn quan trọng. Tí tách, mưa xuống, lạnh giá đánh vào người thiếu niên như tẩy lễ. Mưa rơi trên chiến hạm, trên mũi kiếm, trên mặt đất, khiến đất ướt át. Xa xa là hơn trăm cổ tê hi tê hể, hóa thành dị thú. Hoặc vài trượng, hoặc hơn 10 trượng, hoặc trên trăm trượng, tê hi tê hể chất đống thành núi. Máu tươi và nước mưa lẫn vào, chảy thành dòng tụ vào vũng máu. Cảnh tượng đồ sộ, tê hi tê hể chất thành núi, huyết thủy thành hồ. Thiếu niên trước phản phất thật dê ít ra thi sơn huyết hải. Hồn thành ánh quang lóng lánh. Thiên Dương Tử ho ra máu, nhìn cảnh này, sinh lòng rung động. Trong tay hắn, nửa viên hồn thành ấn ký rung động kịch liệt. Hồn thành hào quang cuốn, ấn ký biến mất vào hư không, tụ vào hồn thành đại địa. Đây. Thiên Dương Tử sững sờ, nhìn cảnh trước mắt. Hồn thành khẽ rung, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, lôi đình bạc lóng lánh chư thiên, xé rách màn mưa. Thiên lôi nổ vang như tức giận. Thiên vũ vẫn một mảnh huyết sắc. Trên hồn thành, tiếng khóc vang lên, đau buồn. Tiếng khóc lẫn trong mưa. Diệp Dực Thần oanh tạp hồn thành cấm chế. Diệp Khê Ngữ không đành lòng, nhìn thiếu niên nằm trong vũng máu, nhìn mưa làm ướt tê hi tê hể, như nước mắt nàng. Chiến tử gào thét, dường như sắp đại chiến thiên địa. Khi Diệp Dực Thần oanh tạp cấm chế, hào quang trùng tiêu, vô tận ánh quang tiêu tan, cấm chế tan vào hư vô. Khi cấm chế tản đi, lưu quang từ hồn thành bay đi. Đại ca ta, sao ngươi có thể xê hết, sao ngươi xê hết, không phải ngươi chiến đến tận cùng thiên hạ mà không bại sao? Đứng lên cho ta. Biểu huynh, ngươi một đời huy hoàng, thế gian không ai sánh bằng, vì sao ngươi lại ở lại đây, vì sao ngươi không đi? Ta còn chưa đánh với ngươi một trận, sau này ta còn tìm ai tái chiến? Bi thương, tiếng khóc, lệ và mưa lẫn vào. Đa Bảo đạo nhân run rẩy, không tin người trước mắt sẽ xê hết. Hắn nhớ lời sư tôn Nhất Niệm Thánh Tăng. Huynh đệ, ngươi đến giờ vẫn chưa gặp sư tôn ta, sao ngươi lại xê hết? Sư tôn ta nói nếu ta theo ngươi sẽ được gặp ông ấy, sao ngươi lại rời đi, sao ngươi nhẫn tâm, ngươi sẽ không xê hết? Tiếng khóc rung trời, nước mắt tuôn rơi. Vũng máu dưới người thiếu niên nhạt dần. Tay Diệp Dực Thần rung rẩy. Hắn nâng cánh tay cục của thiếu niên đặt bên cạnh người. Bên cạnh hắn, trường kiếm nằm im lìm, không còn hàn mang lạnh lẽo. Thức hải vỡ vụn, thần hồn tẩn tán. Sống thế nào? A! À. Chiến tử gào thét. Vô tận sinh linh đứng quanh đó, nhìn cảnh này. Có người vô cảm, có người bi thương, thậm chí có người vui vẻ. Nhưng họ không biết thiếu niên trước mắt vì bảo vệ thương sinh mà không rời đi, rơi vào tình cảnh này. Mưa tạnh. Mưa chưa khô, tất cả đều im lặng, như mọi thứ, như thiếu niên, hóa thành lạnh giá, hóa thành tê an tê hương. Dù năm xưa tung hoành, giờ phút này vẫn tàn lụi. Hắn chưa từng đặt chân LND ỉnh cao nhất, đã lưu lại nơi này. Không ai nói gì, không ai nói gì nhiều, thậm chí không ai nói báo thù. Họ chôn hết vào lòng. Diệp Dực Thần nhớ lời Tử Hàn, từng câu từng chữ khiến hắn đau đứt ruột gan. Nếu ta xê hết trận, hãy mang trái tim ta đi. Nhưng Diệp Dực Thần không nhẫn tâm. Hắn ôm Tử Hàn, đi về phía xa. Chiến tử bưng kiếm của Tử Hàn, cảm thấy nặng trĩu. Rất nhiều người đứng sau Diệp Dực Thần, tiễn biệt hắn, khóc thương hắn. Thiên Dương Tử không chút cảm xúc. Người thần tộc không nói gì. Họ chỉ muốn biết kiếm quân có xê hết không. Những kẻ bị trục xuất đã rời đi, họ cần gì phải muốn. Đến thời khắc này, họ rời đi. Vạn Kiếp Sơn Mạch, nhiều người cũng rời đi. Như chưa có gì xảy ra. Nhiều người bi thương. Một đời thiên kiêu, với vô tận vinh dự, hôm nay lại tàn lụi. Đại ca, đợi ta 10 năm sau ta sẽ báo thù cho ngươi, hết thảy máu và thù sẽ không qua. Diệp Dực Thần nói, giọng nghẹn ngào, lại rơi lệ. Đau buồn, khiến tâm trạng hắn biến đổi. Hắn cực kỳ bi thương, không biết nói gì, nhớ lại lần đầu gặp Tử Hàn trong Thiên Huyền Tông. Đại ca, ta mang ngươi về nhà, ta dẫn ngươi đi gặp tổ phụ, chúng ta đi. Theo bước chân Diệp Dực Thần, trong hoang vu, lời nói mang theo tê an tê hương, cho nhân sinh hy vọng, rồi lại rơi vào vực sâu. Dực Thần, nếu ngươi nghe được, ta đê ả xê hết. Chúng ta dưới hồn thành đi. Ta chưa đoạt lại hồn thành, không thể hoàn thành yêu cầu của Huyết Nguyệt, hãy để ta thủ ở đây. Nếu ngươi gặp lại Huyết Nguyệt, hãy để hắn đến thăm ta, ta rất nhớ hắn. Đại ca. Tiếng đau buồn lại vang dội. Mọi người không ngờ Tử Hàn lại để lại lời này. Diệp Dực Thần linh lực không vào được thân Tử Hàn, lại run rẩy. Hắn là trời sinh thánh mạch, nhưng giờ thánh mạch lại đứt đoạn. Thức hải vỡ vụn, thần hồn tẩn tán, hết thảy sinh cơ không còn một tia. Chôn ngươi dưới hồn thành. Ta chôn người, chôn Huy Hoàng, chôn Kiếm Quân kinh diễm nhất Nam Thiên. Nhưng ta lại chôn không xuống ngươi. Nếu thiên địa lưu chuyển, nếu thế gian có luân hồi, liệu thiếu niên kinh diễm thiên địa sẽ trở lại? Nhưng thế gian có luân hồi không? Phải chờ luân hồi như thế nào? Khi luân hồi, thiên địa thay đổi, hắn vẫn là hắn sao? Hắn vẫn là Kiếm Quân Tiếu Ngạo năm nào? Vô tận câu hỏi, không có đáp án. Ly biệt, tê an tê hương, vạn cổ buồn tẻ. Hồn thành biến mất, không biết đi đâu, khi nào trở lại. Nửa viên dấu ấn trở về hồn thành, nhưng vẫn không người khống chế. Nơi hồn thành từng xuất hiện, trên đỉnh cô phong có một ngôi mã mới. Hắn cuối cùng được chôn cất. Huy Hoàng năm xưa chôn vùi theo người. Chương 389 Ạc Quân Thân Tam Lộng Tiết, thiên hạ ai phối bạch y. Vạn kiếp sơn mạch, nơi hồn thành từng hiện thế, giờ đây hồn thành đã biến mất. Cô phong vẫn còn đó, mộ bia vẫn mới tinh, khắc sâu dòng chữ, Vương Chúc VFM áo khô khốc dùng ngón tay khắc lên đá cứng. Kiếm Quân Tử Hàn mộ. Mộ vẫn đứng đó, cỏ dại mọc um tùm. Vạn kiếp sơn mạch tĩnh lặng, mọi người đã rời đi. Thiên địa vẫn vận hành. Khi Diệp Dực Thần rời đi, bụi cỏ đầu tiên đã mọc trên mộ. Hắn chôn cất Tử Hàn theo lời trăn trối, không mang trái tim đi. Có lẽ hắn đã đoán ra, Thiên Hồn Hoàng chủ từng nói, nửa viên hồn thành ấn ký nằm trong tim Tử Hàn. Nhưng Diệp Dực Thần không đành lòng. Ấn ký thì sao? Trong lòng hắn, Tử Hàn quý giá hơn vạn lần. Nếu có hồn thành, nếu dùng hồn thành đổi được sự sống của Tử Hàn, hắn nguyện đánh đổi tất cả, buông bỏ truyền thừa chỉ vì Tử Hàn. Mọi thứ cứ thế trôi qua. Thời gian vẫn chảy, không dừng lại. Trận chiến kia đã khép lại màn nhung, khắp linh thần chiến trường, thậm chí cả thiên vực, ai cũng biết đến sự ra đi của Kiếm Quân. Ngày ấy, Vô Tâm Hoàng chủ đau buồn khóc than khi Diệp Dực Thần trở về Thiên Hồn. Ngày ấy, Vô Tâm Hoàng chủ tổ chức lễ phong vương tại Thiên Hồn Hoàng Thành. Thiên Hồn Hoàng Triều từ xưa đến nay chỉ có ba vương. Nhưng ngày ấy, Thiên Hồn Hoàng Triều phá bỏ quy củ vạn cổ, phong Tử Hàn Thiên Hồn Hàng Vương. Tử Hàn trở thành vị vương thứ tư của Thiên Hồn Hoàng Triều. Hắn vì đoạt ấn ký mà đi, xê hết tại Vạn Kiếp Sơn Mạch, ứng với Vạn Kiếp, thân tàn đạo tiêu, không ai cản nổi. Nhưng danh Hàng Vương vẫn đứng sừng sững trong Thiên Hồn Hoàng Triều. Diệp Dực Thần rời đi ngay ngày hôm sau khi trở về Thiên Hồn. Hắn tìm Huyết Nguyệt, vì Tử Hàn trăn trối, hắn nhớ Huyết Nguyệt. Nhưng Diệp Khê Ngữ mỗi lần ngắm nhìn hư không, đều không hiểu vì sao Tử Hàn không hề nhắc đến Mộng Tịch Giao, người hắn từng yêu. Ngày u ám, Lạc Tuyết đứng trước Vạn Hiền Nhai trong Thiên Huyền Tông, nhìn bóng hình tạc đá. Đêm đó, nàng thách thức tạc đá vô số lần, chỉ để nhìn người tạc đá một thoáng. Quần áo trắng nhuốm máu, nàng vẫn chiến đấu. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn, chiến đến không thể chiến, không thể thắng bóng hình tạc đá. Bởi bóng hình kia quá kinh diễm, ai có thể thắng? Hỏi trời đất, hỏi thương sinh, ai dám chiến? Tử Hàn có đại thù với Lưu Vân Hoàng Triều, nhưng hắn vẫn ở lại trong tim Lạc Tuyết. Vô số người đi qua, chỉ có mình hắn. Trong thiên vực, nhiều hoàng triều từng dựng cờ trắng trước Tử Hàn. Họ không trêu chọc thiên thành, không trêu chọc thần tộc, họ không nói gì, chỉ lặng lẽ dựng cờ trắng tế Kiếm Quân. Nơi hắn đi qua, mọi người bàn tán, mọi thứ liên quan đến Kiếm Quân. Tiếc thương, than nhẹ, chán ghét, căm hờn ai ngăn nổi. Có lẽ chẳng ai để ý, nhưng sau khi Kiếm Quân chúng sinh mới biết đến sinh linh từng bị trục xuất lại đặt chân đến mảnh đất này. Kiếm Quân tại Vạn Kiếp Sơn Mạch, thiên kiêu lại xê hết như vậy. Nghe nói bị những chủng tộc tội ác tày trời từ vạn cổ trước dê ít xê hết. Xem ra Kiếm Quân cũng chỉ có vậy, không phải vô địch cùng cấp sao. Vẫn tại Vạn Kiếp Sơn Mạch, liều lĩnh làm gì, đến cuối cùng cũng chỉ là nắm cát vàng. Im miệng, ngươi biết gì? Kiếm Quân một mình chiến đông đảo sinh linh, dùng linh thần ngũ chuyển lực chiến trên trăm linh thần lục chuyển, từng người bê ị dê ít. Thậm chí đồng thời đối mặt bốn linh thần thất chuyển vẫn trảm địch dưới kiếm. Nếu không phải cuối cùng Kiếm Quân chiến đến linh lực khô kiệt, linh thần bát chuyển ra tay đê ánh xê hết, sao hắn lại vẫn lạc? Ngươi sánh được sao? Kiếm Quân cả đời không yếu hơn ai. Lời bàn như phong ba, rồi lặng lẽ xê hết đi. lời bàn hôm nay tồn tại được mấy ngày. Thời gian sẽ khiến người lãng quên, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại mọi người nhớ, thời gian trôi qua, 10 năm sau thì sao? Mảnh đất này, mọi thứ quá bất định. Xê hết đi có lẽ vốn dĩ nên xê hết đi, mọi thứ vô kết quả. Không biết nhân quả, không biết luân hồi, ai còn nhớ? Chỉ có người từng để ý hắn mới nhớ. Tên hắn lặng lẽ nằm trong ký ức mọi người, đến rất lâu sau. Thiên địa lưu chuyển, Khinh Lạc lặng nhìn sơn mạch trong linh thần chiến trường. Nàng chưa từng đến gần, chưa từng liếc nhìn, không phải không muốn, mà là không dám. Nàng sợ, nàng không chịu nổi. Nàng đứng ở đó một tháng. Một tháng, nàng nghĩ quá nhiều. Từ lần đầu gặp gỡ thiếu niên yếu đuối, đến kiếm quân kinh diễm thiên địa. Mọi thứ tan theo gió, theo thời gian. Thiên thành đã phong thành, không ai biết mọi chuyện. Mộng Tịch Dao vẫn đứng trên thiên thành, trước đoạn nhai, dưới hoa rơi. Hoa rơi rất đẹp, nàng còn đẹp hơn. Trong tầm mắt nàng, nàng đang chờ đợi một người. Nhưng khi nàng biết, trong mộ kia đã sớm chỉ còn một nắm khô cốt. Khinh Lạc nhìn mọi thứ, không kìm được nước mắt. Khoảnh khắc cuối cùng, nàng quay người, đi về phía Vạn Kiếp Sơn Mạch, một bước một dấu chân, không quay đầu, không do dự. Cuối cùng, Vạn Kiếp Sơn Mạch lưu lại bóng dáng nàng. Nàng đến Cô Phong. Trước mộ bia, trước mộ phần, Khinh Lạc nhìn, khóe miệng không kìm được nở nụ cười. Nàng vung ngọc thủ, váy khẽ bay, kiếm quang từ trời động, mang theo tiếng khinh minh, hóa thành thanh kiếm cổ xưa. Ta từ tay Diệp Dực Thần đoạt lại. Thanh kiếm này đi cùng ngươi cả đời, cũng nên cùng ngươi an nghỉ. Kiếp này gặp ngươi không hối hận. Trước đây ngươi luôn cách ta quá xa, giờ ta lại gần ngươi đến vậy. Ta sẽ ở bên ngươi, đến khi tóc bạc phơ. Trừ người, ai xứng áo trắng giữa trần gian? Ta vẫn thích nhìn ngươi mặc áo trắng. Khinh Lạc tựa vào mộ bia, mái tóc dài màu xanh biển vẫn xõa ngang hông, như lần đầu gặp gỡ. Không biết bao lâu, không biết bao nhiêu sự mất mát, Khinh Lạc vẫn kể lể trước mộ Tử Hàn, nói hết những điều muốn nói. Nàng quên mệt mỏi, miêu tả phong cảnh cho Tử Hàn. Nàng không rời đi. Trong mộ, trong quan tài, sắc mặt Tử Hàn vẫn trắng như tuyết. Hắn xê hết, không chút sinh cơ. Nhưng trong quan tài, trên ngực hắn, nơi những VST hương dữ tận, một đóa kim liên đang nở rộ. Kim liên tịnh đế, một đế sinh đôi liên. Cánh hoa vàng giãn ra, hóa thành lấm tấm huỳnh quang, theo kim liên chập chờn, rơi vào thân thể Tử Hàn. Vào lúc này. Chương 390A 3 năm. Kim liên tịnh đế song sinh, lay động giữa không trung, ánh vàng không ngừng lan tỏa, bao phủ thân xác lạnh lẽo, khắc họa lên khuôn mặt tái nhợt vẻ tang thương cùng thê lương. Khi còn sống, hắn tung hoành kinh diễm, cuối cùng chỉ được chôn cất trên đỉnh Cô Phong, vùi mình dưới lớp đất lạnh lẽo, không ai thăm viếng, không ai bầu bạn. Chỉ có Khinh Lạc không rời, nàng không mong Tử Hàn sống lại, chỉ mong được ở bên hắn kiếp này. Nàng cứ tựa vào mộ bia, không tu luyện, không suy tư, như pha nhạc khỏi thế gian, trước mộ bia nói những điều không thể nói, những chuyện ngày thường không dám giải bày, nàng cảm thấy mãn nguyện. Sơn trung vô tuế nguyệt, linh thần chiến trường chìm trong hỗn loạn. Những sinh linh từng bị trục xuất hiện thế, mạnh mẽ tranh phong trên mảnh đất năm xưa từng ruồng bỏ họ. Hầu như mọi khu vực chiến trường đều có bóng dáng của chúng. Bách tộc hiện thế, vạn thế tranh huy. Các thế hệ thiên kiêu xuất hiện, có truyền nhân đại giáo, có thiên kiêu thần tộc, có cả những chủng tộc cường đại ẩn mình từ lâu, bước ra khỏi nơi tự phong. Đã một năm kể từ khi Tử Hàn vẫn lạc. Trong năm đó, vô số thiên kiêu xuất hiện. Linh thần chiến trường nổi danh những nhân vật ngất trời. Kinh diễm không kém bất kỳ ai, thậm chí có người sánh ngang thiên thành ngũ tử, linh ma tử. Những kỳ tài ẩn mình trong đại giáo tuyết rơi, một khi xuất thế liền khuấy động chiến trường, thách thức những thiên kiêu đã thành danh, hoặc sinh hoặc xê hết, tranh giành vị trí chí cường. Thiên kiêu giao chiến, ai cũng không nhường ai. Giống như đại lãng đào sa, vô số thiên tài ngã xuống trên chiến trường. Thời gian thấm thấp trôi, Tử Hàn đã xê hết 2 năm. Trong 2 năm, các thiên kiêu vẫn tranh phong không ngừng. Đến năm thứ 3, mọi thứ thay đổi. Chiến trường mở rộng hơn. Không rõ vì sao, 13 khu vực Nam Thiên đều xuất hiện linh thần chiến trường. Nhưng trong một đêm, thiên địa hỗn loạn, lôi đình hiện thế, giao hội trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Lôi đình cuồng vũ, chư thiên dị tượng. Kim liên hư ảnh cắm rễ thiên địa, thần ma thân đặt mình trong thiên khung, chư thần pháp tướng chiếm cứ thiên địa. Ngày dị tượng kinh động Nam Thiên, một cây xanh vương lên trời, chiếm cứ thiên khung. Dị thú khổng lồ không thể thấy rõ, thiên vũ không chứa nổi chân thân. Một cô gái bạch y nhẹ nhàng gảy đàn. Giữa vô tận dị tượng, 13 chiến trường hòa làm một, tạo thành linh thần chiến trường lớn nhất từ cổ chí kim. Chiến trường rộng lớn như một mảnh thiên địa, những linh thần chiến trường của hợp nhất thành 7 khu vực rồi lại dung hợp lần nữa. Trên chân trời, 7 ngọn thần sơn tượng trưng cho 7 vị trí chí cao, linh thần thất tử. Toàn bộ thiên kiêu Nam Thiên hội tụ, chinh chiến chỉ để đặt chân lên đỉnh 7 ngọn thần sơn. Vì vị trí chí tôn, thiên kiêu đổ máu, chiến khắp chư thiên, giành lấy danh tiếng lớn. Giữa vô số thiên kiêu, dần chẳng ai nhớ đến kiếm quân năm nào. Kiếm quân xê hết, ánh hào quang bị che lấp. Đến giờ, còn mấy ai nhớ đến kiếm quân huy hoàng năm xưa. Ngày nọ, trong Thiên Hồn Hoàng Triều, Vô Tâm Hoàng Chủ chắp tay sau lưng, đứng trên Phong Vũ Đài, nơi Diệp Thiên từng bế quan. Phía xa là mộ mẫu thân Tử Hàn. Ông đến đây nhiều lần, nhưng không dám đến gần, kể cho bà nghe những gì đã xảy ra. Ai? Vô Tâm Hoàng Chủ thở dài, hai năm không dài, nhưng đã nhuộm bạc mái tóc dưới tử kim quang. Đôi mắt ông đục ngầu, trên mặt thêm vài nếp nhăn tang thương. Khi những sinh linh bị trục xuất trở về, chiến tranh không ngừng, không chỉ trong linh thần chiến trường. Chúng xê ướp đặt vạn dặm giang sơn, vô số hoàng triều diệt vong. Thiên Hồn Hoàng Triều chỉ có thể tự vệ. Vô Tâm Hoàng Chủ càng thêm phiền muộn. Một bóng hình xinh đẹp rơi xuống sau lưng, hành lễ, để tổ phụ, dịch thần trở về, lại bị trọng thương. Lại bê ị tê hương sao? Vô Tâm Hoàng Chủ tự hỏi, quay lại nhìn bóng hình xinh đẹp, phiền muộn nói, vì hai năm, vì báo thù cho Hàn Nhi, nó mới cố gắng tu hành, thậm chí chủ động giác tỉnh hồn mạch. Tổ phụ, tiểu đệ đã đột phá linh thần thất chuyển. Ai? Linh thần thất chuyển thì sao? 13 khu vực chiến trường hợp nhất, vô số thiên kiêu trỗi dậy, cạnh tranh vị trí chí tôn. Nó tuy là trời sinh hồn mạch, nhưng Vô Ngã Thiên Hồn Hoàng Triều không có thiên hồn điển, sao có thể bộc lộ tài năng giữa vô số thiên kiêu. Vô Tâm Hoàng Chủ càng thêm phiền muộn, nhìn Phong Vũ Đài mờ ảo. Ông nhớ đến người kia, tuyệt thế kinh diễm, thương cảm nói, Ê Khê Ngữ à, nếu Hà Nhi còn sống, nó nhất định có thể bộc lộ tài năng. Chỉ có thiên kiêu như nó mới có thể thành tựu vị trí chí tôn. Tổ phụ nén bi thương khi Diệp Khê Ngữ an ủi, hốc mắt đỏ hoe. Còn nhớ khi 13 khu vực linh thần chiến trường quy nhất, có người thành tựu chí tôn vị, quật khởi từ vô tận thiên kiêu. Diệp Khê Ngữ kinh ngạc, người này có thể quật khởi từ thiên kiêu, chắc hẳn tuyệt thế kinh diễm. Đúng vậy, người kia rất kinh diễm. Vô Tâm Hoàng Chủ nói, thêm một phần phiền muộn, nhìn xa xăm, nở nụ cười, để nó kinh diễm như Hàn Nhi. Ừ. Diệp Khê Ngữ nghi ngờ. Bởi vì nó và Hàn Nhi đều là vạn cổ không hiện, trời sinh thánh mạch. Chiến trường không ngừng, bao nhiêu người chôn xương. Trên con đường đến chí tôn vị, bao nhiêu thiên kiêu ôm hận, bao nhiêu chôn xương. Máu và lửa đúc thành con đường chí tôn. Kẻ leo lên vị trí đó phải đạp trên vạn người. Trong nháy mắt vạn thế tang thương, đã 3 năm trôi qua. Vạn kiếp sơn mạch đón nhiều người, nhưng sau 3 năm, họ đến Cô Phong, nhìn nữ tử trước mộ, nhìn mộ bia, chẳng còn ai nhận ra. Kiếm quân là ai? Sao lại chôn xương nơi này? Ai còn nhớ, trên chiến trường bao nhiêu thiên kiêu ôm hận chôn xương? Không thể du ngoạn vị trí chí cao, ai còn nhớ? Kiếm quân. Tên quen tai, ta lại không nhớ nổi. Có người đến, có người đi, nhưng không ai dừng chân. Khinh Lạc nhìn mộ bia, nở nụ cười trên dung nhan tuyệt mỹ. Đã 3 năm trôi qua, Kim Liên Tịnh Đế vẫn lay động. Trong Kim Liên, một quả tử sắc quang mang nhu hòa, phóng ra sinh cơ. Đó là sinh linh chi tâm từ cửu thải sinh linh tháp. Sinh linh chi tâm tím biết, thần bí, cao quý, hóa thành sinh cơ thuần túy, dung nhập vào thân thể. Kim Liên lay động, huỳnh quang chiếu xuống, một loại thần dị tự tứ phương hội tụ, ngưng tụ chậm rãi, đó là thần hồn lực. Tử sắc sinh linh chi tâm liên tục nhỏ giọt vào tứ chi bách hài thiếu niên, sinh cơ tái tạo máu thịt ở cánh tay cục, liền tại nơi đoạn lạc. Ở mi tâm, lỗ máu vẫn còn, nhưng một dấu ấn lưu chuyển, trắng đen cuốn quanh hóa thành sinh tử, bao phủ tất cả. Sinh tử lưu chuyển, sinh cơ không ngừng, Kim Liên Tịnh Đế ngưng tụ thần hồn. Sau 3 năm yên lặng, khuôn mặt tái nhợt có chút huyết sắc. Mọi chuyện xảy ra thật khó tin. Nhưng điều khó tin hơn dần hiện lên. Trước ngực hắn khẽ động, tim khẽ đập. Nửa viên dấu ấn như mực trôi lơ lửng trong buồng tim. Đó là nửa viên hồn thành ấn ký hắn từng có. Thiên địa không hiện, hồn thành không hiện, lưu lạc giữa dòng đời. Khi một nửa dấu ấn kia trở về, một luồng kim sắc lưu quang hiện lên. Nửa viên dấu ấn như mực rung động, trong quan tài, một luồng kim quang nhỏ bé lưu động, nửa viên kim sắc dấu ấn không biết từ đâu hiện ra. Hai nửa dấu ấn phát ra tiếng ông minh, mặt sắc và kim quang hòa quyện, hóa thành một dấu ấn hoàn chỉnh. Chương 391 A Phong Vũ như hôm nay mà tới. Tiếng rung chuyển trời đất, hư không dường như có vật thể quỷ dị hiện thế. Một luồng ánh sáng hội tụ trong linh thần chiến trường, lan tỏa ra bốn phương, bao trùm lấy vạn vật, che khuất cả bầu trời. Dị tượng che lấp tất cả, khiến người kinh hãi. Sau những cảnh tượng kỳ lạ liên tiếp, người ta không còn quá chú ý. Nhưng không ai để ý rằng, trung tâm của luồng ánh sáng chính là Vạn Kiếp Sơn Mạch, nơi 3 năm qua không ai lui tới. 3 năm trước, dấu chân người đã thưa thớt nơi đây. Khinh Lạc thủ ở nơi này 3 năm, cũng không hề nhận ra điều gì. Thiên địa xoay vần, hư không rung động, gió mưa kéo đến như hôm nay. Mọi thứ vẫn vậy, mộ trước vẫn bình yên. Nhưng trong quan tài, vô số ánh sáng ngược xuôi, như tơ kén bọc lấy thân thể thiếu niên. Ông! Một tiếng vo ve vang lên. Thanh kiếm đứng bên mộ bia, yên lặng 3 năm, hôm nay như có linh tính, khẽ rung lên. Tiếng vo ve, kiếm ý, cả hai rung động không ngừng. Ừ! Khinh Lạc nhíu mày, nhìn thanh kiếm dị động. Thanh kiếm đã yên lặng 3 năm, từ khi Tử Hàn vẫn lạc, nó đã trở nên ảm đạm. Sao hôm nay nó lại khẽ rên? Ngươi vì sao mà động? Khinh Lạc hỏi. Trường kiếm có linh, là kiếm của kiếm quân, sao có thể đơn giản? Keng. Âm thanh vang vọng, một ánh kiếm tung lên trời, vạch ngang chân trời. Trường kiếm lưu chuyển trong hư không. Không ai chú ý, vì không có ai. Nhưng lòng Khinh Lạc rung lên. Giờ nàng không nhìn kiếm nữa, mà nhìn ngôi mộ kia. Là ngươi sao? Một tiếng hỏi khẽ, khiến nàng run sợ. Hỏi lòng đau xót. Nhưng người đã xê hết, sao có thể là hắn? Thức hải vỡ vụn, thần hồn tan biến, sao có thể nghịch thiên? Dù có thủ đoạn tung thiên, cũng khó lòng hồi sinh. Nếu hắn sống lại, chính là nghịch thiên cải mệnh, sao có thể? Không phải là hắn. Một tia chớp lóe lên, đánh tan ánh sáng lôi kiếp trên không trung, ánh sáng tứ tán, rơi xuống khắp vạn kiếp sơn mạch, trên đỉnh Cô Phong, trước mộ bia. Mọi thứ chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Đông phương tử khí đông lai, hòa thành sương, bao phủ tứ phương. Lôi đình vẫn chấn động, mây đen bao phủ, lôi kiếp trên không trung lóng lánh cửu sắc lôi quang, từ trắng đen mà lên, thất thải lưu chuyển. Cửu sắc, là lôi kiếp sao? Ai độ kiếp? Chắc là tuyệt thế kinh diễm như ngươi. Vút. Trường kiếm lại vạch qua hư không, một vệt hào quang lóng lánh. Thanh kiếm rơi xuống trước mộ bia. Thiên địa yên tĩnh, kèm theo âm thanh cuối cùng. Cô Phong dường như động, những âm thanh khó hiểu. Âm thanh vang lên, sinh linh chi tâm dưới mộ tiêu tan. Kim Liên Tịnh Đế không còn yếu điệu, trở nên ảm đạm. Thiếu niên vẫn an tĩnh nằm trong quan tài. Ánh sáng rực rỡ tan biến, chỉ còn Kim Liên ảm đạm trước ngực. Sinh tử bản nguyên không hiện, nhưng sinh tử chi lực vẫn quấn quanh quanh người, nhất hắc nhất bạch, vẫn thần dị. Thiếu niên như ngủ say, cánh tay đã mọc lại, hoàn hảo như ban đầu. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, lôi đình nổ ầm. Cửu sắc ánh quang lóng lánh. Nhưng không ai du ngoạn. Cuối cùng, lôi đình yên tĩnh, dừng lại trong hư không. Khi cửu sắc lôi vân yên lặng, Kim Liên trong quan tài tan biến, mất đi thần tính cuối cùng, hóa thành ánh vàng, rơi trên bạch y. Ầm. Một tiếng ầm vang dội. Khinh Lạc quay lại. Mộ bia nứt toát, bụi đất bay lả tả. Quan tài hiển hiện, một cổ lực lượng vô hình nâng nó lên, rơi vào chân trời. Ầm. Lại một tiếng nổ. Một cổ lực lượng không hiểu từ hư không đến, rơi vào quan tài, chấn nó tan tành. Khinh Lạc lùi lại, nhìn cảnh tượng, nhìn thiên vũ. Thân ảnh thiếu niên hiện ra, vô lực nằm trong hư không, gió lay bạch y, xốc xếch sợi tóc. Tử Hàn. Khinh Lạc gọi lên, đạp không hướng Tử Hàn. Trong lòng nàng mừng rỡ, nhưng cũng sợ hãi. Người đã chôn xuống lại hiện ra. Nhưng trên người hắn không có sinh cơ, mặt vẫn tái nhợt như tuyết. Ầm. Khi Khinh Lạc đến gần, một cự lực từ quanh Tử Hàn hiện ra, đánh bay nàng. Khinh Lạc đẫm máu, mái tóc xanh biển phiêu động. Nàng như lá rụng mùa đông, rơi xuống, máu nhuộm đỏ quần dài. Tử Hàn. Khinh Lạc khóc, nhìn thiếu niên nằm trên hư không. Nước mắt nàng vẫn nhiều như vậy. Thế gian trở nên trong suốt. Khi nhìn Tử Hàn, sinh tử chi lực lại lưu chuyển, sinh tử tương sinh tương khắc. Hư không lại yên tĩnh. Thân ảnh nằm trên hư không vẫn vậy. Nhưng một cổ sinh cơ lan tràn thiên địa, rồi lại hóa thành tang thương. Vút. Thiếu niên mở mắt. Hắn động. Đạp trên hư không, đôi mắt vẫn xám xịt, lãnh đạm, phản phất hữu tình, lại mất đi sức sống. Chuyện gì xảy ra, ta còn chưa xê hết sao? Hắn tự hỏi. Thanh âm khô khốc khàn khàn. Mờ mịt nhìn mọi thứ. Vô tận suy nghĩ trào dâng. Từng đạo tin tức không hiểu tràn vào đầu, mọi thứ hỗn loạn. Sau đó, hắn nhìn xuống, nhìn Khinh Lạc đẫm máu. Trong mắt xám xịt vẫn vô tình, nhưng khi nhìn nàng, lại đau lòng. Rào. Một vệt hào quang từ trời xuống, hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Suy nghĩ càng thêm loạn. Hắn vung tay, ngưng kết ấn pháp, xếp bằng trên hư không. Chưa hề nói, chưa hề làm gì, mọi thứ tự nhiên thành sông. Hắn tĩnh tọa, sắp xếp những điều không hiểu, quan trọng hơn là cảm nhận, dường như trong đầu có thêm thứ gì. Cuối cùng, khi hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt Khinh Lạc lộ vẻ mừng rỡ, rồi ảm đạm. Có lẽ đây là lần chia ly cuối cùng. Nàng ở bên hắn 3 năm, hôm nay, Tử Hàn sống lại thật không tưởng. Nàng vui mừng, nhưng cũng bi ai cho chính mình. Khinh Lạc đứng dậy, lau đi VFM áo trên khóe miệng, vẫn mỉm cười. Tử Hàn nháy mắt với nàng. Khinh Lạc xoay người. Khinh Lạc, chờ ta. Chương 392A Hồn Điển, khắc hắn một cái. Khinh Lạc, chờ ta. Câu nói vọng lên từ hư không, Khinh Lạc khựng bước, run rẩy không ngừng, lệ lại rơi, nghẹn ngào không nên lời. Nhưng trong lòng nàng, niềm vui trào dâng chỉ vì một câu nói ấy. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi. Khinh Lạc nói, nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng giữa không trung. Mọi thứ lặng yên, nàng vừa khóc vừa cười. Thiên huyền thần nữ cao ngạo ngày nào, giờ đây vì một người mà cười, vì một người mà khóc. Gặp được hắn, nàng sẽ không còn là thần nữ cô độc, lạnh lùng. Ông! Một tiếng vo ve trỗi lên, cắt ngang mọi suy nghĩ. Tử Hàn vung tay, lực thôn phệ lại xuất hiện, hút lấy linh khí tứ phương vào cơ thể. Linh lực như nước lũ, hội tụ không ngừng. Trong lúc ngồi xếp bằng, vô tận tin tức như thủy triều ập đến. Tử Hàn cảm nhận, kinh hãi. Đây! Đây là hồn thành ấn ký, thuộc về Thiên Hồn Hoàng Triều truyền thừa. Tử Hàn gần như thốt lên. Lòng hắn ngổn ngang. Tay kết ấn không ngừng, tâm trí như hỗn loạn. Hắn hồi tưởng lại tất cả. Khi tia cực quang xuyên thủng thức hải, xé nát thần hồn, hắn đã xê hết. Nhưng sau khi chôn cất, Kim Liên Tịnh Đế vẫn tỏa sáng, chập chờn chiêu nạp những hồn phách đã tan. 3 năm trôi qua. Sinh linh chi tâm trao cho hắn sinh cơ. Kim Liên Tịnh Đế tái tạo thần hồn. Sinh tử bản nguyên luân hồi, đảo ngược tất cả. Mọi thứ thật khó tin. Tử Hàn không thể tin mình còn sống, nhất là khi cảm nhận hồn thành ấn ký hoàn chỉnh trong đầu, cảm nhận truyền thừa chí cao vô thượng của Thiên Hồn Hoàng Triều. Tất cả tin tức đều từ ấn ký này mà ra. Ta chưa xê hết, còn có được nửa kia của ấn ký, thu nạp truyền thừa của Thiên Hồn Hoàng Triều, còn có Thiên Hồn Điển. Đây. Tử Hàn thở dài. Khi mọi thứ lắng xuống, hồn mạch yên lặng bấy lâu khẽ rung động. Kinh văn hiện lên không ngừng trong đầu, như có tiếng kinh văn vang vọng bên tai. Thiên địa chuyển, thương thiên động, thiên linh tịch, vạn hồn quy tụ, nhất hồn ngưng kết, nhất hồn tan biến, nhất triêu quật khởi, động cửu tiêu. Kinh văn hùng vĩ tụng niệm giữa thiên địa. Thiên Hồn Điển yên lặng vạn năm, nay lại xuất hiện. Tử Hàn hít một hơi lạnh. Câu nói khiến tâm thần hắn chấn động, như lần đầu gặp huyết nguyệt. Thượng cổ thông linh điển huyết nguyệt tặng hắn cũng khí phách như vậy, hùng vĩ, không nhìn thiên địa, duy ngã độc tôn, độc nhất vô nhị. Khí phách thật lớn, chẳng lẽ đây là Thiên Hồn Điển chí cao vô thượng chi pháp mà huyết nguyệt từng nhắc tới? Hô. Tử Hàn lại kinh ngạc. Dần dần, hắn quên đi sự tái sinh, chìm đắm trong kinh văn tụng niệm không ngừng. Tiếng kinh văn vọng lại, cuồn cuộn như thế giới thu nhỏ. Kinh văn vang dội, Tử Hàn đắm chìm, vung tay, ấn pháp ngưng kết. Ấn pháp trong tay hắn vụng về, nhưng khi kinh văn lưu chuyển, hồn mạch trong cơ thể hỗn loạn. Tại Linh Huyễn Hoàng Triều, Tử Hàn từng có đại cơ duyên, được Huyễn Linh Trì tẩy lễ, ngưng tụ thần hồn thành tiểu nhân ngồi xếp bằng trong đầu. Nhưng trong trận chiến hồn thành, thức hải vỡ vụn, thần hồn tan biến, tiểu nhân cũng biến mất. Hôm nay, Tử Hàn lắng nghe Thiên Hồn Điển, như ngửi đại đạo, mọi thứ sáng tỏ, nước chảy thành sông. Thần hồn lại hóa thành tiểu nhân, ấn pháp tuy xa lạ, nhưng lại tương thông, hóa thành thần dị. Tử Hàn quên đi tất cả, theo ấn pháp ngưng kết, hồn mạch chiến minh, tiểu nhân chắp tay lắng nghe kinh văn. Mọi thứ xảy ra hôm nay thật thần dị, không thể diễn tả bằng lời. Tử Hàn tĩnh tọa, lặng lẽ chờ đợi. Mọi thứ hóa thành yên tĩnh. Không ai chú ý đến sự hỗn loạn trong vạn kiếp sơn mạch. Vì Tử Hàn yên lặng, mọi thứ cũng yên lặng, như thiên địa bất động, vạn thế ngưng động. Rào. Một vệt hào quang hiện lên trên đỉnh đầu Tử Hàn, hóa thành đầy trời hư ảnh. Từng đạo hư ảnh là thần hồn của Tử Hàn, biến hóa theo ánh sáng, ngưng tụ dần, hóa thành những bóng người. Một bóng mờ là một đạo thần hồn, một đạo thần hồn là một Tử Hàn, một Tử Hàn đại diện cho một phần chân ý, hư ảnh Tử Hàn biến ảo trên không trung. Bản thể tĩnh tọa, như lão tăng ngộ đạo, nhập định không dễ dàng bị thức tỉnh, trừ phi tìm hiểu đại đạo. Qua, đây là cái gì? Nhiều Tử Hàn quá. Kinh Lạc kinh hô, nhưng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.